ập vang lên tiếng gõ cửa, Cố Thanh Sơn cùng Hoàng hậu liếc nhau một cái. Chuyện gì? Hoàng hậu cao giọng hỏi. Lão thần có chuyện bẩm báo. Người bên ngoài nói. Ta có chuyện cần bàn với bệ hạ, các ngươi lui xuống trước đi, ngày mai bàn sau. Hoàng hậu nói. Vâng. Giọng nói ấy biến mất, nhưng lại không có tiếng bước chân vang lên, người ngoài cửa vẫn đang đứng đó, bọn họ chưa rời đi, sắc mặt hoàng hậu chợt thay đổi, không kìm được lui một bước, Cố Thanh Sơn trực tiếp phóng thần niệm ra quan sát, thấy hai tên đại thần đứng ở ngoài cửa nháy mắt ra hiệu với nhau, sức mạnh to lớn thấp thoáng phát ra trên người bọn họ. Hai chức nghiệp giả cấp 5. Hoàng hậu cảm ứng được động tĩnh ngoài cửa, thấp giọng nói, bà quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hắn cũng gật đầu một cái, xác nhận lời suy đoán của bà, một chức nghiệp giả cấp 5 đã là hiếm hoi trên nhân gian, sao cùng lúc lại xuất hiện tận hai cường giả cấp 5 được. Người ra mở cửa đi. Cố Thanh Sơn buông địa kiếm xuống, nói, hoàng hậu hơi do dự một lát, cuối cùng tiến lên mở cửa, hai khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt bà, họ đều là lão thần của đế quốc, cả đời chưa bao giờ tu hành, nhưng giờ phút này, cả người bọn họ tràn đầy sức mạnh của ngũ hành, đột nhiên trở thành chức nghiệp giả cường đại, hai lão thần cũng sững sờ đứng tại chỗ, không ngờ đối phương lại dám mở cửa thật, chẳng lẽ không có vấn đề gì, Cố Thanh Sơn đột nhiên biến mất. Hắn xuất hiện ở sau lưng một tên lão thần, trường kiếm nhẹ nhàng đánh vào cổ lão ta, người này té xuống đất, hôn mê bất tỉnh, một tên lão thần khác lập tức phản ứng lại, vươn tay định ra chiêu. Nhưng thanh kiếm kia chợt lóe lên, phút chốc đã ở ngay trước mặt lão, kiếm nhanh như chớp, lão thần huy động sức mạnh, từ hai bàn tay dâng lên ánh sáng màu vàng đất, che ở trước mặt mình cầm, thanh kiếm kia đột nhiên lật lại, thân kiếm đánh lên hai cánh tay đang tạo thế phòng thủ kia, lạ thật, sao lại tấn công một đòn chẳng có chút đau đớn gì như vậy, lão thần còn đang suy nghĩ, phần gáy đột nhiên truyền tới một cơn đau. Hai mắt lão tối sầm, lập tức ngã xuống đất, bí kiếm, yến quy, lúc xuất kiếm, sẽ có một kiếm giống hệt công kích vào sau lưng đối phương, Cố Thanh Sơn thu kiếm lại, mỗi tay một người, túm vào trong phòng nghị sự, hoàng hậu vội vàng đóng cửa lại. Người có thể xác định thân phận của bọn họ không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đều là cánh tay đắc lực bên cạnh hoàng đế, nhưng nhất định đã không còn là bọn họ lúc ban đầu. Hoàng hậu nói, sau đó nhìn sang Cố Thanh Sơn, giải thích, trước giờ bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Vậy thì không còn gì để băn khoăn nữa. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, đưa tay ra áp lên trán của một người, thuật sư hồn, đầu người kia trực tiếp nổ tung, sư hồn thất bại, Cố Thanh Sơn lại đưa tay ra, áp lên trán của một người khác, người này giống như hoàng đế vậy, lập tức chết não. Đều là người nhân bản, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, nhưng lần này, hắn cuối cùng đã có được vài đoạn hình ảnh mơ hồ, trong màn sương mờ ảo, hoàng đế Phục Hy nâng một đầu người bằng vàng, đi về phía trước, đó là đầu lâu của hoàng đế khai quốc Phục Hy. Các ngươi tạm thời thay ta quản lý quốc gia. Hoàng đế Phục Hy nói, một giọng khác vang lên, nếu như chúng thần bị bại lộ thì sao? Hoàng đế Phục Hy không quay đầu lại, nói, cố gắng kéo dài thời gian, bại lộ cũng không sao. Dù sao ta cũng đã bố trí ổn thỏa, tất cả sắp đến rồi. Đứng trước sức mạnh không thể nào chống lại, vận mệnh của tất cả nhân loại đều đã được định sẵn. Trong giọng nói của ông ta dường như mang theo một chút bi thương, nhưng lại tràn đầy cuồng nhiệt cùng kích động, hoàng đế đi vào màn sương trắng kia, bóng dáng dần dần biến mất, hình ảnh tan biến, Cố Thanh Sơn yên lặng gật gật đầu, mặc dù chỉ thu được một đoạn ngắn ngủi chừng ấy, nhưng ngọn nguồn của mọi chuyện, hắn đã đoán được 7-8 phần, còn những ai biết rõ tình hình nữa, mấy tên thị vệ của cung đình cũng nên điều tra hết một lượt. Tôi thu dọn lại chỗ này một chút, người gọi hai thị vệ vào đi. Cố Thanh Sơn nói. Được. Hoàng hậu cũng biết tình huống này rất bất thường, lập tức làm theo lời hắn, bà đi ra ngoài một chút, chỉ một lát sau đã mang theo hai tên thị vệ đi vào, trường kiếm chợt lóe lên, hai tên thị vệ bị đánh cho ngất xỉu, Cố Thanh Sơn cảm nhận một hồi. Phát hiện ra hai người bọn họ chẳng qua chỉ là chức nghiệp giả cấp 3, hắn lại phát động thuật sư hồn lần nữa, lần này thuận lợi lấy được trí nhớ của hai người. Hai thị vệ này không hề có vấn đề gì, Cố Thanh Sơn nói, mà trí nhớ của hoàng đế cùng hai tên đại thần kia lại rất yếu ớt, cũng không ổn định. Ý cậu là hoàng đế còn sống sao? Hoàng hậu hỏi. Đúng vậy, rất có thể bệ hạ nguyên bản đã đi làm chuyện khác rồi. Cố Thanh Sơn thoáng nhắc nhở. Dù sao họ cũng là vợ chồng, hắn không dám chắc thái độ của hoàng hậu sẽ như thế nào, bà lạnh lùng nói, Mới vừa rồi hai người kia có ý định giết ta, cậu biết không? Bà cũng là chức nghiệp giả, những cảm giác thế này vẫn luôn rất chính xác. Cố Thanh Sơn do dự gật đầu, hoàng hậu lau sạch nước mắt, mặt không chút thay đổi, nói, nếu như sắp xếp của ông ta là như vậy, thì một tia tình cảm cuối cùng này của ta cũng nên cắt đứt rồi. Quyết định sáng suốt, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Cố Thanh Sơn nói, hoàng hậu ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại, chương 396, bảo vệ hoàng hậu. Ai biết những người này có bao nhiêu đồng bọn, có thể tùy tiện phái ra hai tên chức nghiệp giả cấp 5, ai biết thực lực chân chính của bọn họ đến mức nào, hai người đang muốn lên đường, mấy tiếng vang đột nhiên truyền tới, cộc, cộc, cộc, lại là tiếng gõ cửa. Chuyện gì? Hoàng hậu hỏi. Chúng thần có chuyện muốn bẩm báo. Người bên ngoài nói, theo như tiếng động thì dường như có 4 người. Ta có chuyện cần bàn cùng bệ hạ, các ngươi lui xuống trước đi, ngày mai bàn sau. Hoàng hậu nói, vâng. Giọng nói ấy biến mất, nhưng lại không có tiếng bước chân vang lên, người ngoài cửa vẫn đang đứng đó, không hề rời đi. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra cảm ứng, thấy có đến 4 tên chức nghiệp giả cấp 5. Hoàng hậu nhìn Cố Thanh Sơn, sốt ruột hỏi, làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn nói, có lẽ tôi không thể hạ thủ lưu tình nữa. Lần này nếu muốn đánh bọn họ ngất xỉu, thì không hề dễ dàng, 4 tên có thực lực đạt tới chức nghiệp giả cấp 5, cứ coi như không có kinh nghiệm chiến đấu đi nữa, cũng có sức tàn phá vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng, lần chiến đấu này không thể kinh động đến những người khác, ngộ nhỡ kinh động càng nhiều kẻ địch hơn, cục diện sẽ nhanh chóng chuyển biến theo hướng xấu, cho nên chỉ có thể đánh không nương tay, tốc chiến tốc thắng, hoàng hậu nói, cứ giết đi. Được. Cố Thanh Sơn chuyển danh hiệu từ chiến thần thành vương bài thích khách, hắn ra hiệu với hoàng hậu, bà liền phát ra một tràng cười, lớn tiếng nói, các ngươi còn chưa đi sao? Bệ hạ bảo các ngươi vào nói chuyện, nói xong thì mau cút. 4 người ngoài cửa vừa nghe xong, không khỏi trố mắt nhìn nhau, chẳng lẽ không có chuyện gì? Mở cửa. Một người nhỏ giọng nói, một người khác liền đẩy cửa, ngay tại lúc cánh cửa được mở ra, Cố Thanh Sơn lại biến mất khỏi vị trí cũ. Bóng kiếm màu đen như một đóa hoa đang bung cánh nở rộ, nổ tung một tiếng vang dội ở giữa 4 người bọn họ, 3 người chết ngay tức khắc. Ngươi, một người may mắn tránh thoát được, thét lớn một tiếng bay ngược lại, đường kiếm màu trắng bạc vụt qua, tiếng nói của người kia biến mất ngay sau đó, kiếm khí mang sức mạnh cực lớn quanh quẩn một hồi, hóa thành ngọn gió cuồn cuộn, bay dọc theo hành lang. Máu tươi bị kiếm phong thổi bay dính lên tường cùng hành lang, biến hành lang hoa lệ tuyệt đẹp trong cung thành một lối đi trải đầy máu đỏ, chân cụt tay cụt rơi xuống đầy đất, thân hình Cố Thanh Sơn hiện ra, hắn vung địa kiếm lên, vẫy vẫy cho những giọt máu ở trên thân kiếm rơi xuống, giết chết đối thủ trong một đòn tấn công, linh lực của ngài đã được hoàn trả. Giết chết đối thủ trong một đòn tấn công, linh lực của ngài đã được hoàn trả. Giết chết đối thủ trong một đòn tấn công, linh lực của ngài đã được hoàn trả. Linh lực của Cố Thanh Sơn lại trở nên dồi dào như ban đầu, bàn chân đạp nhẹ một cái, hắn bay vụt về phòng nghị sự, hoàng hậu nhìn cảnh tượng bên ngoài, ngơ ngác một hồi lâu. Cuối cùng, bà đột nhiên hỏi, sao một người giống như cậu mà lại chẳng có danh tiếng gì vậy? Tôi là một nhà khoa học nổi tiếng. Cố Thanh Sơn đáp, hoàng hậu thở dài, nói, chúng ta cứ phải tiếp tục phòng thủ như vậy sao? Dĩ nhiên không thể, như vậy quá bị động. Cố Thanh Sơn trả lời. Hắn suy xét một hồi rồi nói, lần hoàng đế bệ hạ ra ngoài đi săn một mình đó, là ở nơi nào? Hoang Vân Cốc. Hoàng hậu nói, trong lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống, vậy là đúng rồi, kết cục của thế giới, sắp bắt đầu rồi. Tôi phải lập tức đến đó xem thế nào. Cố Thanh Sơn nói. Vậy còn ta thì sao? Cả con gái ta nữa, cậu đi rồi hai người bọn ta phải làm thế nào? Hoàng hậu vội hỏi. Tôi đã sắp xếp một người bạn rất đáng tin đến đây để bảo vệ người, dĩ nhiên, nếu như người nguyện ý chi trả một ít thù lao, bằng hữu của tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Thù lao kiểu gì? Hoàng hậu siết chặt nắm đấm, hỏi. Tiền. Cố Thanh Sơn phun ra một chữ, hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm. Đối với Hoàng thất Phục Hy mà nói, thứ không đáng giá nhất chính là tiền. Đồng ý. Bà nói. Có điều, muốn bay vào không phận hành cung, phải có sự cho phép của người. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ cần có thiệp mời điện tử của ta, sẽ không phải chịu bất kỳ ngăn trở gì nữa. Hoàng hậu nói. Thời gian cấp bách, tôi cần người phải mở cửa những vùng bị cấm bay, để bọn họ trực tiếp hạ cánh xuống hành cung trước. Vậy thì cần có quyền hạn tối cao, một khi ta áp dụng nó, toàn bộ hệ thống phòng ngự của hành cung cũng sẽ biết. Lát nữa hãy dùng, tôi gọi người đồng hành tới đã. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy quang não cá nhân ra, kết nối với Trương Anh Hào. Chuyện gì? Trương Anh Hào hỏi. Có mối làm ăn. Cố Thanh Sơn đáp. Làm. Gì? Bảo vệ một nhân vật quan trọng. Đại ca, chỗ tôi là tổ chức sát thủ, không phải công ty an ninh. Trương Anh Hào bất lực nói. Vậy tôi giới thiệu cho anh một mối làm ăn khác. Cố Thanh Sơn đáp. Nói. Giết chết tất cả những người muốn tiếp cận mục tiêu. Được rồi, thù lao tính thế nào? Đợi đã, đừng nói cậu lại cho tôi làm không công đấy, chỗ tôi còn có hàng tá cái miệng đang chờ ăn đây. Trương Anh Hào than khổ nói. Tiền không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Ai mà hào phóng vậy? Trương Anh Hào hoài nghi hỏi. Hoàng thất Phục Hy. Khách lớn tôn quý. Trương Anh Hào huýt sáo một cái, tôi lập tức dẫn người tới, đưa địa chỉ đi. Đế quốc Phục Hy, hành cung trên ốc đảo sa mạc. Hôm nay là ngày cá tháng tư à? Đó là địa bàn của Hoàng đế Phục Hy mà. Dựa theo thông tin của tôi, ông ta đang nghỉ ngơi ở đó, cậu muốn tôi đi bảo vệ ông ta. Không, tôi giết ông ấy rồi, anh dẫn người tới bảo vệ hoàng hậu. Cậu giết ông ta. Cậu giết hoàng đế Phục Hy, Trương Anh Hào không thể tin nổi, kinh hãi thét lên. Không thật sự là ông ấy, là người nhân bản thôi. Trương Anh Hào ý thức được mức nghiêm trọng của chuyện này, giọng nói liền trầm xuống. Cậu muốn bảo tôi bảo vệ ai? Hoàng hậu Điện Hạ. Tôi cần có quyền thông hành trên không. Quyền hạn sẽ lập tức ban cho anh, trước tiên bảo Liêu Hành dùng bước nhảy siêu tốc đưa mấy người đến sa mạc Phục Hy, sau đó anh nhanh chóng dẫn người tới. Tình hình rất phức tạp, đem theo mấy người có năng lực đi. Lập tức đến ngay. Cuộc gọi kết thúc, Cố Thanh Sơn đang muốn nói chuyện với hoàng hậu, đột nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên, cốc, cốc, cốc. Chuyện gì? Hoàng hậu bình tĩnh hỏi. Bọn thần có chuyện cần bẩm báo, người bên ngoài nói, nghe tiếng này thì phải có đến khoảng chục người, sức mạnh cường đại tỏa ra từ trên cơ thể bọn họ, trong giọng cũng mang theo sự nóng nảy cùng sát ý, hiển nhiên, đã có chuyện bất ngờ xảy ra, vì vậy bọn họ cũng trở nên sốt ruột, sắc mặt hoàng hậu trắng bệch. Đám người này thật sự giết mãi không hết. Cố Thanh Sơn nắm chặt địa kiếm, đi tới cửa, nói, mời vào. Cửa lập tức mở ra, Cố Thanh Sơn vận chuyển linh lực toàn thân, đánh ra một đòn toàn lực, bí kiếm, hồng lưu, đây là kiếm quyết cực kỳ mạnh mẽ tới từ một thế giới khác, thế giới tu hành, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang hóa thành lũ lụt cuộn trào mãnh liệt, ầm ầm lao ra cửa, chương 397, tai họa hàng băng. Chỉ một thoáng, những người đó bị vô số kiếm quang đánh trúng, lại bị kiếm quang như thủy triều cuốn trôi đi, va vào bức tường ở cuối hành lang, bức tường lập tức sụp đổ, dòng thác kiếm quang xông ra khỏi hành cung, quét qua ốc đảo, bay đến tận sa mạc mới dần dần tan biến, toàn bộ máu thịt và các bộ phận cơ thể đều nát vụn trong dòng lũ tạo thành từ kiếm quang ấy. Cố Thanh Sơn thu kiếm lại, nói, tình hình như vậy không thể giấu bất kỳ ai được nữa, chuẩn bị nghênh đón địch. Một chùm sáng màu xanh lục bay lên từ tay hoàng hậu, hạ xuống giữa hành lang, ngũ hành hệ một, hút lấy sinh cơ, chẳng bao lâu sau, những cánh tay bị chặt đứt, thậm chí những vết máu bắn đầy hành lang, đều bị ánh sáng màu xanh hấp thu. Sau đó, vầng sáng xanh hóa thành một bông hoa mềm mạo sặc sỡ, bay về tay hoàng hậu thu bông hoa lại, từ xa đến gần, vang lên đủ loại âm thanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Chạy mau, vừa rồi rất nhiều người đã chết. Đây là tiếng kêu của một người phụ nữ. Tất cả đi theo tôi. Hoàng. Hậu thì sao? Bảo vệ bệ hạ. Có người hô lên, trong tình cảnh hỗn loạn ấy, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên. Không cần. Ta ở đây. Tất cả âm thanh đều im bặt vì một câu này, đây là giọng nói của hoàng đế bệ hạ, bọn thị vệ cung đình men theo giọng nói kia, nhanh chóng tiếp cận đến gần hoàng đế. Tất cả mọi người đi cùng ta, đến phòng nghị sự. Giọng nói của ông ta vang vọng cả một vùng trời của hành cung, nghe được giọng này, Cố Thanh Sơn và hoàng hậu liếc nhau một cái. Bây giờ chạy đã không kịp, hai người cũng muốn nhìn xem người tới là ai, một lúc sau, một đám người tiến vào từ lối đi đầy máu,

đều tại ngươi phá hỏng đại sự của bọn ta. Hoàng tử căm hận nói, Cố Thanh Sơn giơ kiếm lên, nói rõ ràng mọi chuyện, còn có thể giữ lại cho ngươi một cái mạng. Trên mặt hoàng tử lộ ra một nụ cười quỷ dị, ngươi muốn biết. Đáng tiếc ta sẽ không nói cho ngươi. Ta sẽ khiến ngươi nói. Cố Thanh Sơn trầm giọng đáp, trên mặt hoàng tử mang theo vẻ châm chọc, nói, ngươi không còn cơ hội nữa, bây giờ ta sẽ đi, nhưng sẽ còn trở lại. Không đợi Cố Thanh Sơn có thêm hành động nào, hoàng tử tê liệt ngã xuống đất, không động đậy nữa. Chương 398, Địa ngục, Thượng. Cố Thanh Sơn xông lên trước, bóp lấy miệng hoàng tử, một dòng máu đen từ trong miệng gã tràn ra, gã đã uống thuốc độc tự sát. Cố Thanh Sơn nhìn thi thể trên đất, lẩm bẩm nói, sẽ còn trở lại. Người chết nếu muốn trở lại, thì nhất định là loại chuyện kia. Sắc mặt Cố Thanh Sơn hoàn toàn biến đổi, nếu như hoàng tử không nói gì, hoặc là nói những câu nào khác, Cố Thanh Sơn căn bản sẽ không phát hiện ra bất cứ điều gì. Nhưng hoàng tử lại nói một câu như vậy, ngay trước mặt một người trọng sinh, có lẽ gã nghĩ rằng nói vậy sẽ chẳng có ai hiểu. Có điều Cố Thanh Sơn lại ngay lập tức hiểu ra, tai họa Hàn Băng đến rồi, cuối cùng nó cũng tới rồi. Hóa ra hoàng đế Phục Hy lại có chủ ý như vậy. Cố Thanh Sơn than thở một tiếng, lắc đầu nói, thời khắc cuối cùng của thế giới sắp đến rồi, loài người không có cách nào chống cự lại tai họa Hàn Băng. Trong khi đó, một cường giả như hoàng đế Phục Hy, bản thân có thể truyền lệnh cho cả một quốc gia chống lại tai họa lớn, nhưng ông ta lại bị lạc trong dã tâm của mình. Đối với vận mệnh của cả loài người trên thế giới, đây chính là một chuyện gây đả kích. Cố Thanh Sơn đột nhiên đứng tại chỗ bất động. Trên võng mạc của hắn, mấy hàng chữ lập lòe không ngừng chớp nháy. Hắn bèn đưa mắt nhìn qua giao diện chiến thần, người chơi đã phát hiện ra sự khởi đầu của một tai họa lớn. Tình tiết, kết cục của thế giới xuất hiện. Mô tả nhiệm vụ, kết hợp các manh mối, người chơi đã cho rằng một tai họa có thể kết thúc thế giới sắp xuất hiện. Tiếp theo, mời người chơi chứng minh suy đoán của mình. Mục tiêu nhiệm vụ, người chơi phải tận mắt chứng kiến sự tồn tại của tai họa. Giải thưởng nhiệm vụ, khi suy đoán được chứng minh là đúng, người chơi có thể vận dụng hồn lực, tăng tốc độ quá trình tu sửa kiếm triều âm. Giải thích, hồn lực là sức mạnh cơ bản nhất của chúng sinh, đến từ căn nguyên của linh hồn, dựa vào thần uy của nó, có thể tăng tốc quá trình tu sửa thần binh. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào giao diện chiến thần, trong lòng khá là kinh ngạc, không ngờ giao diện chiến thần lại đột nhiên giao nhiệm vụ trong thế giới hiện thực. Kết cục của thế giới, nhiệm vụ có mô tả như vậy, chẳng lẽ giao diện chiến thần cũng cho rằng đây là đại nạn không thể vượt qua, nhưng nhiệm vụ này lại vừa hay trùng với mong muốn của Cố Thanh Sơn. Bất kể là tu sửa kiếm kiều âm hay là phát hiện ra chân tướng của đại nạn, đều là chuyện mà Cố Thanh Sơn muốn làm. Tu sửa kiếm kiều âm là bước đầu tiên của nhiệm vụ kiếm tiên, nếu như có thể khôi phục lại thực lực của kiếm tiên trong hóa thần sơ kỳ, như vậy sức mạnh của hắn có thể vượt qua kiếp trước. Hắn rời tầm mắt khỏi giao diện chiến thần, nhìn một lượt quanh phòng nghị sự, công chúa nhào vào lòng hoàng hậu, khóc nức nở, các đại thần. Bọn thị vệ lần lượt đi tới phòng nghị sự, Cố Thanh Sơn ngăn cản bọn họ đến gần, ngăn cách hoàng hậu với bọn họ. Bây giờ, những người này không hề đáng tin, trước khi Trương Anh Hào đến đây, chỉ đành làm vậy. Cố Thanh Sơn lặng lẽ bảo vệ hoàng hậu, nhưng trong lòng lại đang nghĩ về chuyện khác. Đại tướng quân Hải quân Liên bang là Lý Đông Nguyên đã bị đổi thành người nhân bản. Chẳng lẽ hoàng đế Phục Hy cũng tính toán cả liên bang? Cố Thanh Sơn lập tức gọi, nữ thần công chính. Có tôi, thưa ngài. Nữ thần công chính đáp. Bây giờ tổng thống có khỏe không? Ông ấy không kết nối với tôi, nhưng thể chất và sức khỏe đều rất bình thường. Hiện tại đang là đêm khuya, chắc tổng thống đang nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn hơi thả lỏng, hỏi, ngày mai tổng thống có hoạt động gì không? Nói chính xác là hôm nay, cách trời sáng còn 4 giờ nữa, tổng thống sẽ có bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc vào lúc 9 giờ sáng, vận động mọi người tham gia bỏ phiếu cho cuộc bầu cử. Võ Thánh thì sao? Tướng quân Trương Tông Dương đang canh giữ ở phủ tổng thống. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, Võ Thánh chỉ cần liếc qua một cái đã có thể nhìn ra được thực hư trong chiêu kiếm của mình, hẳn không phải là giả. Có Võ Thánh trông coi, an toàn của tổng thống đã được đảm bảo. Trong phòng nghị sự, hoàng hậu bắt đầu lần lượt ra lệnh. Mấy người lập tức làm theo mệnh lệnh của bà, rời khỏi phòng. Dưới sự chỉ huy của hoàng hậu, cả hành cung bắt đầu hoạt động với tốc độ chóng mặt. Điện hạ. Bên ngoài hành cung có một người cầm thiệp mời điện tử của người đến thăm hỏi. một tên thị vệ cung đình bẩm báo. Cho cậu ta vào. Hoàng hậu ra lệnh, không phải đợi lâu, Trương Anh Hào đã lập tức xuất hiện ở trong phòng nghị sự của hành cung. Đây là người trong nhóm của tôi, Trương Anh Hào, rất đáng tin cậy. Cố Thanh Sơn giới thiệu cho hai người. Ta biết cậu, vô sát thủ chống lại cửu phủ, xin chào. Hoàng hậu đưa tay ra trước mặt anh ta, Trương Anh Hào làm lễ hôn tay, nói, điện hạ tôn quý, rất vinh hạnh được gặp người. Hoàng hậu liền nói thẳng vào vấn đề chính, sự hào phóng của đế quốc trước giờ đều vang danh khắp bốn phương, cho nên chuyện thù lao cậu không cần phải lo lắng, chỉ cần cậu bảo vệ ta và con gái thật tốt. Trương Anh Hào lập tức nở nụ cười, cung kính nói, tổ chức thợ săn sẽ tuân theo ý nguyện của người, thưa điện hạ. Cố Thanh Sơn hỏi, người của cậu đâu? Trương Anh Hào nói, đều đến cả rồi, tôi sẽ gọi bọn họ vào ngay đây. Xin điện hạ cho phép. Để bọn họ vào đi. Hoàng hậu nói, Trương Anh Hào liền lấy máy truyền tin ra, gọi thủ hạ của mình. Trong lúc chờ đợi, Cố Thanh Sơn đưa anh ta tới một góc khuất, thuật lại đầu đuôi mọi chuyện một lượt, nghe xong, Trương Anh Hào hít một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm, người nhân bản, ngay cả sức mạnh của chức nghiệp giả cũng có thể nhân bản, thang quân đó đúng là lợi hại thật. Nhưng trí nhớ của bọn họ vô cùng rối loạn, cũng không có kinh nghiệm chiến đấu, người của anh nhất định có thể chống đỡ được ở nơi này. Cố Thanh Sơn nói, cường giả còn trẻ mà non nớt, đây là mục tiêu mà sát thủ thích nhất. Trương Anh Hào đáp, Cố Thanh Sơn vỗ bả vai anh ta, nói, nơi này giao cho anh, tôi đi trước đây. Cậu phải đi sao? Trương Anh Hào ngẩn ra, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ cùng tôi sóng vai tác chiến. Lần sau đi, lần này tình thế rất nghiêm trọng, tôi phải đến một nơi để xem xét, chứng minh một chuyện trong lòng mình. Cố Thanh Sơn nói, thôi được rồi, vậy cậu đi đi, nơi này cứ để tôi trông coi. Trương Anh Hào nói, Cố Thanh Sơn xoay người cáo từ với Hoàng hậu, lại thấy bà đã ngồi ở trên ghế của Hoàng đế. Trước mặt bà, đông đảo đại thần cùng thị vệ đều đang quỳ trên đất, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của bà. Hoàng hậu vẫn đang bố trí biện pháp đối phó khẩn cấp cho mọi người. Bà nghiêm nghị nói, bất kỳ kẻ nào không làm theo mệnh lệnh, đều là gian tế, các ngươi có thể lập tức giết chết, đã hiểu chưa? Vâng, điện hạ. Bây giờ, bắt đầu thi hành ngay. Vâng. Bọn hộ vệ đồng loạt nhận mệnh lệnh rồi tản đi, vẻ mặt bà hết sức bình tĩnh, giọng nói vững vàng, mệnh lệnh hạ xuống đơn giản mà lưu loát, toàn bộ người trong hành cung đều bị bà điều động. Chương 399, Địa ngục, Trung. Một lát sau, rất nhiều người đeo kính mắt mặc quần áo đen tiến vào phòng nghị sự, đi tới bên cạnh Trương Anh Hào. Trương Anh Hào bắt đầu sắp xếp nhân thủ, trong số những người vừa tới có một cô gái xinh đẹp, cô ta tháo kính mắt xuống. Lên tiếng chào hỏi Cố Thanh Sơn, đó là sát thủ Đồng Đồng. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu với cô tỏ ý chào lại, rồi xoay người đi đến bên cạnh Hoàng hậu. Điện hạ, tiếp theo người có dự tính gì? Hắn hỏi. Ông ta đã điên rồi, nhưng ta thì chưa, ta phải cứu lấy đế quốc này. Hoàng hậu đáp, giọng cực kỳ trấn định. Trong đêm tối, Cố Thanh Sơn lái phi toa bay về hướng Hoang Vân Cốc, có một vài chỗ nằm trong liên bang, nữ thần công chính không tra được kết quả. Mà Hoang Vân Cốc lại là nơi bắt nguồn của tai họa tại Phục Hy. Nơi này là một khu rừng nguyên sinh được bảo vệ chặt chẽ, cũng trùng hợp là nơi hoàng đế đi săn một mình, trên thế giới không thể nào có chuyện trùng hợp đến vậy. Lúc Cố Thanh Sơn đến, Diệp Phi Ly đã đợi hắn ở đó. Cậu đến đây từ lúc nào? Cố Thanh Sơn vừa gặp đã hỏi. Anh vừa bảo tôi phải đến, tôi liền đến ngay. Diệp Phi Ly đáp. Tốt, vậy chúng ta đi xem tình hình trước đã. Một khi cậu nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, hãy lập tức tìm ra nơi phát ra nó. Cố Thanh Sơn nói, hắn bắt đầu vận linh lực, phóng hết toàn bộ thần niệm ra. Vì sao lại gấp như vậy? Diệp Phi Ly hỏi. Tình hình lúc này rất khẩn cấp, chúng ta mau chia nhau đi tìm. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta tìm cái gì? Bất kỳ hiện tượng dị thường nào, ví dụ như băng. Băng. Được rồi. Hai người bắt đầu đi lục soát trong cốc, nơi này là một khu rừng rậm rộng mênh mông, có các loại động vật hoang dã, vô cùng thích hợp để đi săn. Giờ phút này sắc trời tối đen, cơn mưa lạnh buốt tuôn rơi xối xả, trong rừng không có bất kỳ bóng người nào, hơi nước nhàn nhạt bao phủ cả cánh rừng, đám hơi nước này mãi vẫn không tiêu tan, theo cơn gió lan tràn ra cả khu vực ngoài bìa rừng. Thưa ngài, vệ tinh không thấy rõ cảnh tượng trên đất. Nữ thần công chính nói. Không sao hết, Cố Thanh Sơn đáp, chúng tôi tự tìm. Hắn và Diệp Phi Ly mạo hiểm đi trong màn mưa đêm, không ngừng qua lại dò tìm trong khu rừng rậm rạp. Nửa tiếng sau, Cố Thanh Sơn đứng ở bên một cái hồ đã đóng băng. Mặt hồ bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Tìm được rồi. Cố Thanh Sơn nói với quan não của mình. Được. Diệp Phi Ly ngắt liên lạc, chỉ một lúc sau, một tia sáng đỏ rực vội vàng bay vút tới. Cơn cuồng phong đang gào thét bị tia sáng đỏ cuốn lấy tản đi bốn phía, thân hình Diệp Phi Ly hiện ra. Lớp băng này thật sự rất chắc. Hắn ta híp mắt nói, Cố Thanh Sơn đáp, đúng vậy. Lớp băng trên hồ vừa dày vừa sâu, khi thần niệm dò xét xuống phía dưới, liền phát hiện trong hồ không có lấy một giọt nước nào đang chảy, cả cái hồ này đều đã bóng băng. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra điều tra hồ băng một lượt, sau đó lặng lẽ gật đầu, không sai, đúng là nơi này. Hình như trên hồ có thứ gì đó. Diệp Phi Ly buộc miệng nói. Đi, Cố Thanh Sơn chỉ thốt ra một chữ duy nhất, hắn cầm địa kiếm trong tay, sải bước đi lên mặt hồ, Diệp Phi Ly theo sát phía sau, hai người tiến vào mặt hồ, đi lại trên lớp băng, vừa mới đi vào, hai người đã chìm ngập trong đám sương mù, bốn phía mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy, giọng nói của nữ thần công chính vang lên, thưa ngài, tôi đã bị mất tọa độ vị trí của ngài. Rất bình thường, không sao. Cố Thanh Sơn nói xong, bất giác thở dài, đúng vậy, mất đi tọa độ vị trí địa lý là chuyện vô cùng bình thường. Khi hắn đã bước vào trong một không gian chồng chéo lên nhau như vậy, cảm giác lạnh thấu xương tỏa ra từ dưới chân, gần như có thể đóng băng xương cốt của con người. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sương mù cuồn cuộn không ngừng, Diệp Phi Ly không nhịn được, nói, tôi có cảm giác nơi này không được bình thường lắm. Chú ý dưới chân. Cố Thanh Sơn nói. Dưới chân. Diệp Phi Ly khó hiểu nhắc lại, đột nhiên, có mấy tiếng trò chuyện nho nhỏ vang lên. Một tên còn sống vô cùng thất lễ. Đúng. Vậy, vừa rồi xém chút nữa thì hắn ta đã dẫm vào tôi rồi. Tên người sống tệ hại này, chờ sau khi tôi ra ngoài, nhất định sẽ băm nát cái đầu hắn ta rồi ăn sạch. Diệp Phi Ly sững lại, từ từ cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Đây là chuyện quái gì? Diệp Phi Ly thất thanh kêu lên, mặt người, vô số mặt người, ở bên dưới toàn bộ lớp băng trên mặt hồ, đầy rẫy những mặt người. Mặt người chi chít đông cứng lại trong hồ, hơi nhô ra trên bề mặt của lớp băng. Có vài mặt người còn ở bên dưới lớp băng, có cái thì đã sắp nhô ra khỏi bề mặt băng. Dưới lớp băng dày cộm, cơ thể bọn họ bị đông lại cứng ngắc. Đối diện với một màn kỳ lạ kinh khủng như vậy, cả người Diệp Phi Ly cứng đơ. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai hắn ta, đang định nói gì đó, lại thấy giao diện chiến thần sáng lên, người chơi đã tận mắt trông thấy địa ngục hàng băng. Người chơi đã chứng minh được suy đoán của mình. Nhiệm vụ tình tiết của ngày tận thế đã hoàn thành. Giải. Thưởng nhiệm vụ, khi người chơi tu sửa kiếm triều âm, có thể dùng hồn lực để tăng tốc độ sửa chữa. Sau khi Cố Thanh Sơn xem xong mấy hàng chữ này, chúng nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, một hàng thông báo mới xuất hiện ở trên giao diện chiến thần, địa ngục hàng băng xuất hiện, đánh dấu cho việc thế giới đang đi đến bờ diệt vong. Chỉ dựa vào loài người, không thể nào chiến thắng được đám người chết của địa ngục hàng băng. Mời người chơi tiếp tục thăm dò trong hồ, thu thập nhiều thông tin hơn. Thân hình Cố Thanh Sơn khẽ động, lao đến giữa hồ. Chờ tôi với, Diệp Phi Ly kêu lên một tiếng, vội vàng đuổi theo, chỗ cổ quái kinh khủng như vậy, hắn ta đâu có muốn phải ở lại một mình, ở dưới chân hắn ta, vô số mặt người đông cứng trong hồ, cũng có vài cái đầu của người chết nhô ra chửi mắng hắn ta, chỉ trong chốc lát, Cố Thanh Sơn cùng Diệp Phi Ly đã đi tới giữa hồ, chỉ thấy ở ngay chính giữa mặt hồ. Có một hố băng sâu hắm, mặt băng bóng loáng như gương, bị thiếu mất một mảng lớn, trái tim Cố Thanh Sơn chìm đến đáy vực. Người chết hùng mạnh đó, đã rời khỏi nơi. Này rồi, Hoàng đế Phục Hy quả nhiên đã đưa đầu lâu đến cho nó. Lạ thật, khối băng này đi đâu mất rồi? Diệp Phi Ly hỏi. Nó đi rồi. Cố Thanh Sơn nói, sau đó thở dài, chiến tranh còn chưa bắt đầu, mà cường giả của loài người đã trở thành người dẫn đường cho đối phương. Nữ thần công chính. Cố Thanh Sơn gọi, có tôi. Loài người đã đối mặt với tuyệt cảnh, cô phải cố gắng đi tìm một món đồ. Cố Thanh Sơn nói, xin ngài cứ nói. Một. Khối băng, một khối băng cực lớn, hình dạng của nó có thể sẽ biến đổi bất thường, hóa thành tất cả những đồ vật khác, nhưng trên bản chất nó vẫn được tạo thành từ băng. Hắn bổ sung thêm, Trong khối băng này, nhất định phải có một thứ không tầm thường tồn tại trong đó. Một khi cô phát hiện ra, lập tức báo cho tôi. Chương 400, địa ngục, hạ. Vâng, thưa ngài, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm. Nữ thần công chính nói, lúc này, trên giao diện chiến thần lại có một hàng chữ nhỏ hiện ra, dưới sự cố gắng của Hoàng đế Phục Hy, vương giả hùng mạnh nhất của địa ngục hàng băng đã thoát ra. Vị vương giả này đem theo thuộc hạ, đã bắt đầu hành động. Bọn họ sẽ thúc đẩy tai họa này ập đến nhanh hơn, ngài phải ngăn cản lại chuyện này. Mục tiêu nhiệm vụ, ngăn cản kế hoạch tiếp theo của Hoàng đế Phục Hy, dốc sức bảo đảm sự ổn định của thế giới loài người, bảo đảm sẽ không có nhiều người chết đi, để ngăn lại tốc độ lan tràn của địa ngục hàng băng. Giải thưởng của nhiệm vụ, viện quân đến từ Hoàng Tuyền sẽ tới nhân gian, cùng loài người hợp sức chống lại địa ngục hàng băng. Gợi ý nhiệm vụ, khi một sinh linh chết đi sẽ sinh ra tử khí, mà nhiều tử khí sẽ làm tăng tốc độ lan tràn của địa ngục hàng băng. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đọc qua một lượt, cả người hắn đông cứng tại chỗ, nhưng trong mắt hắn lại chợt hiện lên tia sáng của hy vọng, viện quân, hóa ra còn có viện quân, trong kiếp trước, loài người còn chưa chống cự được đến khi viện quân tới, thì cả thế giới đã bị hủy diệt, sự hủy diệt ấy không chỉ đến từ địa ngục hàng băng, mà là mấy trận tai họa xảy ra liên tiếp, trùng điệp không ngừng, cuối cùng lại gặp phải sự sụp đổ của trò chơi, rất nhiều nhân tố kết hợp lại, tạo thành tốc độ hủy diệt nhanh. Chống của thế giới, lần này, hắn nhất định phải dốc hết sức, trì hoãn lại sự bùng phát của địa ngục hàng băng. Viện quân. Không biết là viện quân như thế nào, Cố Thanh Sơn âm thầm suy tư, Diệp Phi Ly đứng bên cạnh hắn, phiền não nói, mấy thứ quái vật này rốt cuộc là gì? Bọn họ đều là người bị chết, đến từ địa ngục hàng băng của Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn nói, cái hồ này là địa ngục. Không. Nơi này chẳng qua là một góc bằng móng tay của địa ngục hàng băng mà thôi. Diệp Phi Ly đột nhiên thò chân ra, hung hăng đạp một cước lên mặt người dữ tợn kia. Mặt người kia không hề phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nào, chỉ hung tợn nhìn hắn ta, lộ ra nụ cười nanh ác. Bọn họ không cảm giác được đau đớn. Cố Thanh Sơn nói. Vậy tôi sẽ giết nó. Diệp Phi Ly dùng thêm sức vào chân, trầm, lớp băng bị hắn ta đạp sụp xuống. Mấy trăm người chết thoát ra khỏi lớp băng. Người sống. Ăn hắn ta, lấy sức mạnh. Đừng tranh, tôi chỉ muốn linh hồn của hắn. Hàng đống người chết phát ra tiếng la hét rung trời, ngay cả những mảnh băng vụn còn bám trên người cũng không để ý, nhào thẳng về hướng Diệp Phi Ly, ánh sáng màu đỏ trên người Diệp Phi Ly khẽ động, hóa thành mấy tấm vải màu đỏ tươi, cuốn lấy toàn bộ đám người chết. Bọn chúng vặn vẹo thân mình, liều mạng giãy giụa, nhưng máu thịt của chúng đã bị tấm vải đỏ tươi trừ khử sạch sẽ. Chẳng mấy chốc, đám người chết ấy chỉ còn trơ lại đống xương trắng héo, tấm vải đỏ dần dần biến mất, xương trắng rơi vãi đầy đất. Mặc dù đã từng chết một lần, nhưng thực lực vẫn chưa đến đâu. Diệp Phi Ly khoanh tay nói. Cũng không phải là như vậy, người chết mạnh nhất đã rời đi rồi, những kẻ còn lại ở đây chẳng qua là vài tên bình thường. Cố Thanh Sơn tiếp tục, thuận tiện nói một chút. Cậu cần phải quan sát hài cốt của bọn họ cho kỹ. Diệp Phi Ly nhìn lại, chỉ thấy đống xương trắng kia rơi trên mặt băng, nhanh chóng chìm vào trong đó. Ngay sau đó, máu thịt lại xuất hiện ở trên xương trắng, mấy trăm cổ hài cốt lại nhanh chóng hồi phục lại hình dáng của người chết trước đó, khuôn mặt bọn họ lại xuất hiện ở trong hồ băng lần nữa, khuôn mặt mở mắt ra, tất cả người chết đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phi Ly, ánh mắt quán độc của bọn chúng khiến cho cả người hắn ta tê dại. Địa ngục hàng băng sẽ lan tràn ra cả thế giới, mà cậu chỉ có thể đánh cho đám người chết ngã xuống, chứ không thể nào hoàn toàn giết chết bọn chúng. Cố Thanh Sơn nói, sắc mặt Diệp Phi Ly trở nên cực kỳ nghiêm trọng, hắn ta hỏi, chúng ta có thể tiêu diệt được địa ngục hàng băng này không? Cố Thanh Sơn bật cười, nhưng trên mặt đầy vẻ khổ sở. Một khi cả thế giới hóa thành địa ngục, ai có thể phá hủy nó? Hắn tiếp tục, đây chỉ là màn mở đầu thôi. Mà quan trọng hơn chính là, từ khi được ghi chép lại tới nay, loài người đã tồn tại trên tinh cầu này được 27.000 năm. Cậu biết điều ấy có nghĩa là gì không? Diệp Phi Ly thoáng suy nghĩ một hồi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn ta như không thể tin nổi, hỏi, trong 27.000 năm đó, tất cả người chết đều sẽ xuất hiện ở nhân gian. Không phải, chỉ có những người phải xuống địa ngục hàng băng thôi. Bọn họ đều là những người tội ác tày trời. Cố Thanh Sơn nói, cậu có thể tính xem, trong 27.000 năm dài đằng đẵng, có bao nhiêu xác chết ác ôn sẽ sống lại, mà không chỉ có thế, căn cứ vào kiểm chứng khoa học, trước khi loài người sinh sống ở đây, trên tinh cầu này đã từng tồn tại những nền văn minh khác. Theo như những phát hiện của khảo cổ học, trước nền văn minh nhân loại có ít nhất 3 kỷ nguyên nữa. Kỷ nguyên người khổng lồ, kỷ nguyên ma nhân, cùng với một kỷ nguyên hỗn loạn khác chưa xác định được. Khi những quái vật kia bừng tỉnh từ trong cơn ngủ say, tất cả bọn chúng sẽ kéo đến thế giới của chúng ta. Cố Thanh Sơn thở dài lắc đầu, một khi địa ngục Hàn Băng lan ra khắp trái đất, những kẻ độc ác sống trong suốt 4 kỷ nguyên qua, dọc khắp cả chiều dài nền văn minh của loài người, đều sẽ thức tỉnh. Ngay cả khi chúng ta chiến thắng, thì bọn chúng cũng sẽ hồi phục rất nhanh. Diệp Phi Ly buộc miệng hỏi, chẳng lẽ không thể thương lượng một chút, cùng chung sống hòa bình sao? Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta, bảo, chúng nó phải ăn thịt uống máu người sống thì mới có thể đạt được 6 giác quan trong một thời gian nhất định, khi đó bọn chúng sẽ có thể trải nghiệm thế giới tươi đẹp này như lúc còn sống vậy. Còn khi ăn hồn phách của người sống, chúng thu được năng lực hùng mạnh của người chết. Vì vậy, những người sống chết đi càng nhiều, thì chúng càng mạnh. Cho nên cậu có thể tưởng tượng ra chúng sẽ có thái độ gì với thế giới này rồi đấy. Cố Thanh Sơn nói xong, gương mặt cũng lộ ra vẻ ảm đạm, Diệp Phi Ly đứng sững ngơ ngác, con người là thức ăn của bọn chúng. Hắn ta lẩm bẩm, đúng vậy. Cố Thanh Sơn than thở, trước hết chúng ta chỉ có thể đối phó với cái hồ băng này, quyết không để nó lan ra. Bây giờ phải dốc toàn lực ứng phó. Sau khi xử lý xong việc ở đây rồi, hắn còn phải lập tức nghĩ cách ngăn cản Hoàng đế Phục Hy và tổ tiên của ông ta, nếu có thể chiến thắng, viện binh Hoàng Tuyền sẽ đến đây. Vậy là ít nhất bọn họ vẫn còn hy vọng, tốt hơn tình cảnh hoàn toàn tuyệt vọng nhiều. Cố Thanh Sơn thầm lẩm nhẩm trong lòng, Diệp Phi Ly bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, thở dài nói, những quái vật này giết không chết, vậy tôi chẳng có cách nào dùng chúng nó để tiến hóa cả. Cố Thanh Sơn bảo, trong tương lai, chuyện khiến cậu phải nghĩ đến nhiều nhất sẽ là bảo toàn tính mạng. Chương 401, quái vật. Vậy chúng ta không làm gì sao? Diệp Phi Ly hỏi, đương nhiên không phải. Chúng ta cần nghĩ cách đối phó với chúng. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa mở quang não, hai tay lướt thật nhanh, anh đang làm gì vậy? Diệp Phi Ly tò mò hỏi, kết nối với nữ thần, sắp xếp một chút. Cố Thanh Sơn nói, bỗng nhiên, dưới chân hai người rung lắc dữ dội. Ngay sau đó, mặt băng nghiêng trái ngã phải, không ngừng lay động, Diệp Phi Ly nhìn về nơi cách đó không xa, lẩm bẩm, cái gì vậy? Cố Thanh Sơn không ngừng tay, đồng thời phóng thần niệm ra nhìn về phía ấy, trên mặt băng đột nhiên xuất hiện một cái hố rất sâu, một thứ hình người to lớn màu xám tro bò ra từ trong đó, vừa thấy quái vật này xuất hiện, tất cả mặt người trên băng đều im bặt. Sắc mặt chúng tím lại, vẻ oán độc dữ tợn biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng không thể nói nên lời. Diệp Phi Ly nhìn quái vật kia, không kiềm chế được há hốc mồm. Hắn ta chưa từng nhìn thấy quái vật nào như vậy, thứ đó to lớn khủng khiếp. Chỉ quỳ trên mặt đất mà đã cao hơn 10 mét. Vô số thi thể của loài người dính chằng chịt lại với nhau, tạo thành một quái vật có đầy đủ thân người và tứ chi. Trên đầu nó có hai hố phủ đầy sương mù tối tăm, trông giống như hai mắt. Mà ở dưới đám sương mù ấy có vô số thi thể bị lõm vào trong, tạo thành một cái động sâu tăm tối, có lẽ đây là miệng của nó. Nếu con quái vật kinh khủng như vật xuất hiện ở nơi đông người, e rằng nhiều người chỉ mới nhìn thấy nó đã phải đổ sụp xuống. Quái vật quay đầu, hai hố sương mù nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly. Trên má nó, vô số thi thể chen chúc sang hai bên, hốc mắt và miệng nó cũng từ từ méo mó biến dạng, có vẻ như nó đang rất hưng phấn, linh hồn, sống. Quái vật nói một cách cứng ngắc, dùng cả tay lẫn chân bò về phía hai người. Mỗi lần thân hình khổng lồ của nó cử động, hồ băng đều không ngừng rung lên, cậu lên trước đi, tôi cần chuẩn bị một chút. Cố Thanh Sơn nói, bàn tay hắn thao tác liên tục trên quang não. Có vẻ như đang gấp gáp sắp đặt chuyện gì đó, Diệp Phi Ly nhìn quái vật, lẩm bẩm, cũng thú vị đấy, ngoài lúc chơi game ra, tôi chưa từng đối phó với loại quái vật quá khổ như thế này bao giờ. Đôi cánh sau lưng hắn ta chợt mở rộng. Thoáng chốc, Diệp Phi Ly hóa thành một vệt đỏ, nhảy lên giữa không trung, thoăn thoắt di chuyển, cuối cùng mạnh mẽ xẹt qua đầu quái vật, mấy trăm thi thể trên mặt quái vật bị vệt đỏ cắt qua, quái vật kêu lên một tiếng rung động bốn phía, máu đen bắn lên tung tóe. Từng thi thể trên mặt quái vật rơi xuống, nhưng quái vật dường như vô cảm, cố gắng đứng thẳng người lên, đưa tay bắt lấy vệt đỏ nhanh chóng bay lên không trung. Quái vật trống lên một tiếng giận dữ lần thứ hai, đánh một quyền xuống. Mặt băng, nó cầm khối băng vỡ nát lên, nghiền vụn như bột phấn rồi đắp lên trên mặt, ở chỗ băng bao phủ, nhanh chóng xuất hiện càng nhiều thi thể quấn quýt chồng lên nhau, quái vật lại khôi phục nguyên dạng, vệt đỏ thấy thế, nhanh chóng phi xuống, không ngừng xoay quanh quái vật, thỉnh thoảng cắt ra một mảng lớn trên người nó, thi thể trên người quái vật rơi xuống đếm không xuể, quái vật quỳ trên mặt đất, vươn hai cánh tay ra bắt lấy Diệp Phi Ly. Nhưng tốc độ của hắn ta quá nhanh, lại thêm cơ thể của quái vật quá lớn, hành động cũng không nhanh nhẹn, làm thế nào cũng không bắt được hắn ta, hóa ra chỉ là bề ngoài xấu xí, chứ chẳng có thực lực gì. Diệp Phi Ly cười to nói, đột nhiên, những thi thể trên người quái vật vặn vẹo, dường như chúng đã khôi phục ý thức, há miệng cùng một lúc, the thế gào lên, tiếng kêu vô cùng đau đớn và thảm thiết, vô số tiếng kêu gào hội tụ vào một điểm, ngay cả không khí cũng gợn sóng. Diệp Phi Ly bịt tai lại, cơ thể mất khả năng kiểm soát, rơi từ trên cao xuống, bột, cơ thể hắn ta đập mạnh lên hồ băng, khiến mặt băng rạn nứt như mạng nhện, thịt sống, còn nóng. Mau lên, đừng có cướp. Những mặt người trên mặt băng gần Diệp Phi Ly lập tức ào ào hướng về phía hắn ta. Bọn chúng há to miệng, muốn cắn được một khối thịt trên người hắn ta, chỉ là một đám cặn bã mà muốn ăn ta à. Diệp Phi Ly điên cuồng kêu lên, gai nhọn chi chít nhô ra khắp người. Những cái gai này vô cùng sắc bén, khiến đám mặt người đang chen chúc ùn tới đều bị gai cắt vào. Đột nhiên, sắc trời tối sầm lại, Diệp Phi Ly biết không ổn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái đầu của quái vật kia đã ở ngay phía trên hắn ta, há to miệng cắn mạnh xuống ầm, quái vật cắn phập vào mặt băng, dưới tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phi Ly tăng tốc độ lên cao nhất, khó khăn lắm mới thoát khỏi việc bị quái vật cắn. Một đám người chết mà dám coi tao là thức ăn, ha ha. Hai mắt Diệp Phi Ly híp lại thành một đường, một nụ cười quỷ dị hiện ra trên mặt hắn ta, một ngọn lửa đỏ rựa cháy bùng trên tay Diệp Phi Ly, hắn ta liếm môi, nhìn quái vật nói, tao đoán mày ở địa ngục an nhàn quá, căn bản không biết thế giới kinh khủng cỡ nào. Hai tay hắn ta vươn dài ra, biến thành hai thanh trường đao sắc bén. Trên trường đao, tia máu đỏ tươi lóe lên, chuyển động, cơ thể hắn ta khẽ chuyển động, phút chốc đã biến đâu mất, chỉ một giây sau, đầu quái vật liền bị cắt đứt, những thi thể tạo thành cái đầu rơi đầy xuống đất, vệt đỏ lại lóe lên, hai tay lẫn hai chân của quái vật cũng bị chém đứt cầm, thân hình nặng nề của quái vật đổ xuống mặt băng, làm vỡ ra thành một cái hố thật sâu. Diệp Phi Ly vẫn không chịu bỏ qua, một nhát cắt thân thể của quái vật thành 7-8 khối, sau đó mới bay lên không trung, lần này, mày nên chui về lớp băng phía dưới đi nhé. Hắn ta vừa thở hổn hển vừa nói, khi nãy hắn ta đã dốc toàn lực ứng phó rồi, nhưng bỗng nhiên, thi thể rơi đầy đất lại bò dậy, nắm, cắn, ôm lẫn nhau, rồi tự động tập hợp lại. Chỉ trong khoảnh khắc, đầu và tứ chi quái vật khôi phục nguyên trạng, lại quay trở về thân thể nó, quái vật hoàn toàn khôi phục. Diệp Phi Ly há hốc mồm, nhìn trân trối, vẫn chưa chết hả? Hắn ta không thể tin được, thốt lên, quái vật chợt ngửa đầu, những thi thể trên mặt bị đè ép đến biến dạng, miệng lỗ đen cũng theo đó mà mở ra, một luồng sương đen bị quái vật phun ra, sương mù như có sự sống, thét lên một tiếng đầy thê lương, đuổi sát theo Diệp Phi Ly, quái vật lại phun ra thêm một luồng sương đen nữa, hai luồng sương bay qua bay lại đuổi theo Diệp Phi Ly, cứ mỗi giây lại lan ra rộng hơn, mẹ kiếp. Diệp Phi Ly né không kịp, chỉ có thể chụm hai tay lại, tạo ra một chùm sáng máu rực rỡ, nhanh chóng khuếch đại, hoàn toàn bao lấy Diệp Phi Ly, ngăn cách hắn ta với thế giới bên ngoài, quả cầu máu phá tan luồng sương đen, bay ra xa. Diệp Phi Ly nhìn cơ thể chằng chịt vết thương của mình, tặc lưỡi, cách một lớp bảo vệ mà còn mạnh như vậy, dính trực tiếp vào người chẳng phải là xong đời luôn hay sao? Lúc ấy, trên tay hắn ta hiện lên một ngọn lửa đỏ như máu, chương 402, kế hoạch. Chết đi! Ngọn lửa đỏ trên tay Diệp Phi Ly biến mất rồi lại xuất hiện trên người quái vật. Lửa bao phủ toàn bộ đầu nó, bốc cháy dữ dội ầm, vô số thi thể tan vào hư không, trên đầu quái vật giờ chỉ còn lại xương trắng. Đến lúc này, nó rốt cuộc cũng ngã xuống hồ băng, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi xương nó đập vào mặt băng, khối máu thịt lại được tái tạo. Thân hình khổng lồ của quái vật một lần nữa chuyển động, tiến về phía Diệp Phi Ly, vẻ mặt Diệp Phi Ly vô cùng đau khổ, nói, sống dai như thế thì giết sao được chứ. Lòng hắn ta cũng theo đó mà dần trùng xuống, mới có một con quái vật mà đã khiến hắn phải chiến đấu cực lực như thế, vậy nếu cả thế giới biến thành địa ngục hàng băng, cuộc sống của con người sẽ ra sao, chỉ làm nó bị thương ở vài vị trí như thế thì không đủ, phải giết chết nó hoàn toàn, nó mới có thể rơi vào hầm băng và ngủ đi. Giọng Cố Thanh Sơn truyền đến từ đằng xa, nghe thấy lời hắn, Diệp Phi Ly thở phào nhẹ nhõm, anh làm xong chuyện của mình rồi đấy à. Ừ, tôi đến trợ giúp cậu đây. Cố Thanh Sơn nói, đồng thời cất quan não, cầm kiếm lao tới, cùng xông lên thôi. Cố Thanh Sơn hô to, phóng lên trước dọn đường, được. Diệp Phi Ly nói, vầng sáng máu đỏ thắm bao quanh toàn thân hắn ta, vệt đỏ lóe lên, xông thẳng về phía quái vật ở bên kia. Cố Thanh Sơn chuyển danh hiệu của mình thành tướng soái chi tài. Hắn thay đổi pháp quyết, đĩa kiếm liền lóe lên đâm thẳng vào quái vật, trời đất tĩnh lặng trong một giây, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, bên trong cơ thể quái vật, tiếng nổ từ kiếm quang không ngừng vang dội, vô số thi thể từ trên người nó rơi xuống, bí kiếm, đoạn thủy lưu, quái vật cầm băng và thi thể lên, điên cuồng bù khuyết vào cơ thể mình, cách của anh thế mà tốt thật đấy. Diệp Phi Ly khen ngợi, Cố Thanh Sơn lại thi triển kỹ năng kiếm khí tung hoành, kiếm khí tung hoành. Mỗi khi sử dụng kỹ năng này, kiếm khí sẽ ngưng tụ thành nhiều ảo ảnh. Những ảo ảnh này khi công kích lên người đối phương có thể gây ra lực sát thương ngang bằng nhau. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, tiếng nổ từ kiếm quang lại một lần nữa vang lên. Băng và thi thể trên tay quái vật đều rơi xuống. Vết thương lớn trên người nó ngày càng sâu thêm. Cố Thanh Sơn nắm chặt tay lại, bí kiếm tinh ngân, hắn thi triển bí kiếm này cùng với kiếm khí tung hoành. 10 đường sáng như sao rơi lóe lên, xuyên qua xuyên lại trên người quái vật, cắt xé và bóp nghẹt nó, quái vật không cầm cự được nữa, cơ thể lập tức phân ra thành nhiều mảnh, đến lượt cậu. Cố Thanh Sơn nói, được. Diệp Phi Ly cất tiếng, tia máu đỏ tươi từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số những sợi máu mỏng manh, bao phủ lên vô số xác người. Trong tấm màn đỏ tươi ấy, máu thịt trên thi thể dần dần tan ra, chỉ còn sót lại xương trắng. Lần này, quái vật rốt cuộc hoàn toàn bị tiêu diệt. Nó đã chìm vào giấc ngủ. Đến tận khi khôi phục hoàn toàn, trên hồ băng, tiếng cuộc chiến giằng co nãy giờ đã biến mất. Mưa vẫn rơi tầm tã, nước mưa trút xuống mặt đất, tạo thành những tiếng vang khắp nơi. Tất cả những mặt người phủ kín khắp hồ băng ngậm miệng lại, sắc mặt không đổi, nhìn chăm chú vào hai người đang lơ lửng giữa không trung, không ai biết chúng đang nghĩ gì. Cố Thanh Sơn đưa tay ra, thanh kiếm lập tức bay trở về, lơ lửng bên cạnh hắn. Diệp Phi Ly lau mồ hôi trên trán, hỏi, lần này xong rồi đúng không? Xong hết rồi, cần rất nhiều thời gian nó mới có thể sống lại. Cố Thanh Sơn nói, Diệp Phi Ly thở vào một hơi, rốt cuộc nó là quái vật gì? Đại loại là quái vật đến từ một kỷ nguyên khác, có thể điều khiển xác chết của loài người. Loại quái vật khủng khiếp như vậy cũng đã xuất hiện rồi, Diệp Phi Ly rầu rĩ nói. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Sau này nhân loại sẽ ra sao? Chuyện sau này để sau này hãy nói, giờ chúng ta lập tức xử lý cái hồ băng này đi. Cố Thanh Sơn nói, không phải anh bảo chúng ta không xử lý được cái địa ngục này sao? Diệp Phi Ly tò mò hỏi, giờ nó mới xuất hiện có một chút thôi chứ chưa lan rộng, cố gắng một chút thì vẫn có thể xử lý được. Cố Thanh Sơn nói, sau đó lấy quan não ra, hỏi, đã tính toán xong chưa? Giọng nữ thần công chính vang lên, kế hoạch đã được sắp xếp ổn thỏa, lực lượng quân sự đang tập hợp theo yêu cầu của ngài. Có khó khăn gì cứ nói với tôi. Để tiến vào địa phận Phục Hy, cần sự cho phép của nhân vật cấp cao trong nước. Việc này cứ giao cho tôi. Cố Thanh Sơn nói rồi mở quan não, kết nối với Trương Anh Hào, tình hình thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, yên tâm, hoàng hậu ở cạnh tôi, vẫn rất an toàn. Trương Anh Hào nói, cho tôi nói chuyện với bà ấy. Ta đây, cậu nói đi. Giọng hoàng hậu nhanh chóng truyền ra từ quan não, Cố Thanh Sơn kể lại những việc vừa xảy ra cho bà. Để hoàng hậu tin tưởng, hắn còn mở màn hình cho bà xem cảnh tượng trên mặt hồ, khi ấy, ở phía bên kia đường truyền, chỉ có sự im lặng. Một lúc sau, tiếng thì thầm của Trương Anh Hào mới cất lên, trời ạ, thế giới này thế là xong rồi. Hoàng hậu cố gắng duy trì giọng điệu bình thường. Theo như những việc cậu vừa kể lại, xem ra ông ta muốn hồi sinh tất cả các hoàng đế của Phục Hy. Không phải muốn, mà là đã làm xong rồi. Hoàng hậu im lặng chốc lát, lại nói, cậu tìm ta có việc gì? Tôi cần đế quốc Phục Hy cho phép nữ thần công chính đến xử lý cái hồ này theo kế hoạch của tôi. Hoàng hậu lập tức nói, ta cho phép cậu. Giờ ta sẽ ra lệnh cho toàn bộ quân đội phòng không, đặt cách cho nữ thần công chính bước vào đế quốc Phục Hy. Cảm ơn. Đừng cảm ơn ta còn chưa trả ơn cứu mạng của cậu. Cuộc gọi chấm dứt, bỗng nhiên,

cút viên đá trắng trong kỳ lạ này vào trong miệng một cách gọn gàng, trên lưỡi truyền đến cảm giác mát lạnh sảng khoái, đồng thời còn có cảm giác như có gì đó đang nhảy lên, tựa như đang kịch liệt chống lại sự thẩm thấu của nước bọc. Quái vật vũ trụ đang thích thú hưởng thụ điểm nhỏ màu trắng ở trên đầu lưỡi thì đột nhiên dừng lại, sau đó mở hết mọi con mắt trên người ra, không ngừng tìm kiếm xung quanh, không biết món ăn tuyệt vời như thế có còn sót lại ở gần quanh đây không nhỉ. Tại biệt thự trên núi, TV đang chiếu tin thời sự, ngài tổng thống đang bắt tay với một thượng nghị sĩ đức cao vọng trọng. Thượng nghị sĩ nọ mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ mặt cung kính. Trong khi đó, ngài tổng thống lại không có chút biểu cảm gì, toàn thân tỏa ra vẻ nghiêm nghị nặng nề. Người dẫn chương trình lên tiếng, hôm nay ở quận Bạch Sa, thượng nghị sĩ và tổng thống đã giảng hòa thành công. Thật sự khó mà tưởng tượng nổi, hai người lúc trước đối đầu gay gắt với nhau mà bây giờ lại có thể vui vẻ bắt tay nhau. Ngài thượng nghị sĩ nói đùa rằng bản thân ông ta sẽ chú ý bài phát biểu tiếp theo của tổng thống để quyết định xem có nên tiếp tục ủng hộ việc vận động bầu cử cho tổng thống hay không. Tổng thống đối với việc này tỏ vẻ tán thưởng và thông hiểu. Liêu Hành xem TV một lúc rồi đột nhiên uống ừng ực một hơi hết lon bia. Ông ta trừng to đôi mắt đục ngầu như mắt cá chết, nhìn chằm chằm vào tổng thống trên màn hình, chẳng chớp mắt lấy một cái, lần này lại không phải là người nhân bản. Không được rồi, chuyện này quá lớn, mình phải nói với cậu ấy một tiếng. Ông ta thì thầm, quyết định xong, Liêu Hành liền lấy máy truyền tin ra, kết nối với Cố Thanh Sơn, cậu đang ở đâu vậy? Biên giới đế quốc Phục Hy. Tôi và Diệp Phi Ly đang trên đường trở về. Cố Thanh Sơn nói, chờ không kịp rồi, bây giờ tôi phải nói ngay với cậu. Tổng thống trên TV không phải là người nhân bản. Sao ông biết được? Ánh mắt. Người nhân bản có vấn đề về trí nhớ nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những dòng suy nghĩ gián đoạn, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn nhận ra được. Khi nhìn vào người nhân bản, có thể thấy ánh mắt của nó thỉnh thoảng sẽ phóng to ra làm mọi người tưởng rằng người này đang cảm thấy hứng thú với cái gì đó dẫn đến việc đồng tử giãn nở ra, đó là một chuyện rất bình thường. Có điều, tôi biết đây là biểu hiện sinh lý của người có suy nghĩ gián đoạn. Ông làm sao mà biết được vậy? Cố Thanh Sơn hỏi, Liêu Hành trầm mặc trong một giây rồi thấp giọng nói, năm đó Than Quân đã làm một người nhân bản có trí nhớ cho tôi, nhờ vậy tôi mới có thể thoát khỏi sự đuổi giết của cửu phủ. Chính vì thế mà tôi biết chuyện này. Ông lại nói tiếp, tôi đã tiến hành phân tích số liệu thí nghiệm của Than Quân, sau đó kết hợp với những tình huống tổng thống bị ám sát mấy lần trước, tôi nghĩ tổng thống đã sử dụng hết người nhân bản rồi. Mà bây giờ Than Quân đã chết, tổng thống sẽ không còn người nhân bản có trí nhớ nào làm thế thân cho mình nữa. Vì vậy, ông ấy chỉ có thể tự mình xuất hiện thôi. Bên kia đường dây, sự tĩnh lặng bao trùm, như vậy cũng có nghĩa là, nếu gặp ám sát lần nữa thì tổng thống sẽ chết. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cố Thanh Sơn nói rồi ngắt liên lạc, tổng thống thật đã xuất hiện trước mặt công chúng, nếu như Hoàng đế Phục Hy từng bắt cóc Than Quân, thì chắc chắn ông ta cũng biết rõ rằng tổng thống có tổng cộng bao nhiêu người nhân bản. Nếu như ông ta muốn đối phó tổng thống, nếu như ông ta muốn làm cho liên bang rơi vào hỗn loạn, thì chắc chắn sắp tới đây ông ta sẽ tìm cơ hội để ra tay, nữ thần công chính. Cố Thanh Sơn gọi, có tôi, thưa ngài. Võ Thánh còn bảo vệ ở phủ tổng thống không? Ông ấy nhận được tin tức của tôi nên đã đến canh giữ ở phủ tổng thống rồi. Tốt lắm. Võ Thánh Trương Tông Nguyên tự mình canh gác ở đó, chỉ cần tổng thống không ra ngoài thì tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Trong lúc Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, Diệp Phi Ly ở bên cạnh chợt vỗ lên vai hắn để gọi, gì thế? Cố Thanh Sơn hỏi, anh nhìn xuống phía dưới đi. Diệp Phi Ly nói, Cố Thanh Sơn cúi đầu quan sát mặt đất, chỉ thấy tại khu vực hoang vu hẻo lánh ấy có không ít nơi đang bị sương mù bao phủ. Làn sương mù này từ từ lan ra xung quanh bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, tốc độ khuếch tán như vậy đã hoàn toàn vượt qua hiện tượng tụ sương bình thường, may mà nơi này là biên giới giữa hai nước, hoang tàn vắng vẻ nên tạm thời sẽ không làm cho xã hội loài người hoảng sợ. Diệp Phi Ly vừa bay vừa hỏi, nếu như cả thế giới đều bị sương mù bao phủ thì chúng ta phải làm sao? Cố Thanh Sơn cười khổ, tôi cũng đang nghĩ đến chuyện này. Trong kiếp trước, loài người cũng không tìm được cách đối phó. Từng bước tiến gần đến bờ vực diệt vong, biệt thự trên núi, lúc Cố Thanh Sơn đến thì Liêu Hành đang cầm một quyển sách, nghiêm túc lật xem, đang đọc cái gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi, lĩnh vực nghiên cứu mới ấy mà. Liêu Hành đóng cuốn sách lại rồi đặt sang một bên, trên bìa quyển sách có viết bốn chữ to, luận lý về gen. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua rồi ngồi xuống đối diện với Liêu Hành, ông còn nghiên cứu cái này nữa à? Cố Thanh Sơn hỏi, đọc. Để tưởng nhớ đến người bạn già. Liêu Hành nói, về cái chết của bạn ông có nhận xét gì? Cố Thanh Sơn hỏi, Liêu Hành nói, tôi nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Ông không rõ chỗ nào? Chương 405, quỷ sai trong giữ địa ngục. Mặc dù Thang Quân được rất nhiều chức nghiệp giả bảo vệ, nhưng vẫn bị người ta bắt đi. Liêu Hành khó hiểu nói, sau khi ông ta được giải cứu thì lập tức muốn đi gặp Tổng thống, nhưng vừa mới đến phủ Tổng thống gặp mặt Tổng thống, thì đột nhiên lại chết. Thế thì chắc là ông ta căn bản chưa kịp nói gì với Tổng thống rồi. Cố Thanh Sơn nói, lúc đó người có mặt ở đó không nhiều lắm, cũng không có lưu lại bản ghi chép nào nữa. Liêu Hành ủ rũ, Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, về chuyện này, tôi cảm thấy có lẽ là thế này. Cậu nói đi. Việc Thang Quân đột nhiên chết là do Hoàng đế Phục Hy làm. Hoàng đế của đế quốc Phục Hy. Liêu Hành ngồi thẳng người lại, hai tay vịn lấy tay ghế, sao ông ta phải làm như vậy? Cố Thanh Sơn đang muốn trả lời, thì cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Diệp Phi Ly vội vàng vọt vào, đã xảy ra chuyện rồi. Hắn ta thấp giọng nói, vẻ mặt trông rất sợ hãi, Cố Thanh Sơn và Liêu Hành cùng đứng bật dậy, xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi, Lưu. Thi Quân nói cô ấy sắp hồn bay phách tán rồi. Diệp Phi Ly nói, tại sao lại như vậy? Cố Thanh Sơn bất ngờ nói, Lưu Thi Quân là bạn gái cũ của Diệp Phi Ly, bây giờ cô ấy là quỷ hồn đang sống chung với Diệp Phi Ly, theo lý mà nói thì loại quỷ hồn này có thể tồn tại rất lâu, hai người vừa dứt lời thì không gian đột nhiên chuyển động, địa kiếm bỗng chủ động hiện ra. Giọng nói nặng như núi vang lên từ thân kiếm, là quỷ âm phủ làm loạn. Vụt, địa kiếm chợt lóe sáng rồi đột nhiên biến mất khỏi phòng, Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly cũng lập tức hành động. Bay theo địa kiếm đến gian phòng của Diệp Phi Ly, vừa mở cửa phòng, đập vào mắt bọn họ là một bia mộ thật to, linh lực cả người Cố Thanh Sơn vừa chuyển động, hắn lập tức nhìn thấy một người con gái xinh đẹp mang sắc mặt thê lương ngồi ở trên ngôi mộ, thân hình cô gái càng lúc càng thêm trong suốt, dường như ngay lập tức sẽ phiêu tán, mà trong hư không, có một cơn gió lạnh lẽo hiu hiu thổi qua, địa kiếm vung lên thành một đường cong giữa không trung, sau đó chém mạnh vào một chỗ trong hư không. Một tiếng thét chói tai mang theo thù hận và đau khổ lập tức vang lên, máu đen từ trong hư không bắn ra ngoài nhưng lại không nhìn thấy bất cứ hình dạng của thứ gì, địa kiếm phát ra một âm thanh trầm thấp, tất cả mọi tà hồn ác quỷ, ở trước mặt ta không thể làm chuyện âm tà địa phủ được đâu. Vù vù, trên thân địa kiếm tản ra một làn sóng vô hình xuyên qua xuyên lại trong gian phòng, cùng phong lượn qua lượn lại, tựa như đang cố gắng bắt giữ cái gì đó, ngay sau đó, địa kiếm bỗng bay lên. Đâm một nhát thật mạnh vào một nơi nào đó trong hư không, chỉ một thoáng sau, cuồng phong liền ngừng hẳn, tất cả mọi âm thanh cũng tắt đi, không gian lại yên ắng, trong hư không không còn tiếng động nào phát ra nữa, bấy giờ địa kiếm mới bay trở về, đứng im bên cạnh Cố Thanh Sơn, địa kiếm vốn là thần binh hiến tế thiên địa của thời đại thần thoại xa xưa, nó có thể khai thông với thần linh. Lúc trước ở thế giới thần võ, khi Cố Thanh Sơn độ kiếp, địa kiếm cũng từng giết chết quỷ quái và yêu ma xuất hiện trong thiên kiếp, trong lòng Cố Thanh Sơn đã biết địa kiếm có uy lực thần kỳ này nên cũng không quá kinh ngạc, trái lại, Liêu Hành đứng ở một bên nhìn thấy thì liền cảm thấy choáng váng, kiếm mà có thể nói chuyện này thật chẳng khoa học chút nào, Liêu Hành kinh hồn bạc vía nói. Bởi vì trên thế giới có sự tồn tại của chức nghiệp giả nên công pháp tu hành gì đó thì Liêu Hành còn có thể chấp nhận được, nhưng một thanh kiếm mà lại có thể nói chuyện, còn có thể tiêu diệt được vật chất vô hình thì chuyện này đã hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của ông ta. Diệp Phi Ly không quan tâm nhiều như vậy nên vội hỏi, bây giờ Lưu Thi Quân thế nào rồi? Linh. Lực của Cố Thanh Sơn khẽ động, hắn nhìn về hướng ngôi mộ, chỉ thấy bóng của cô ấy lúc này đã mờ đến mức chẳng thể nhìn rõ nữa, không ổn. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, sau đó lấy đĩa bát quái tụ linh thông dụng từ trong túi trữ vật ra, hắn truyền linh lực vào đĩa bát quái. Nó lập tức sáng lên. Từng cơn gió nhẹ xuất hiện ở trong phòng, tiếp theo đó là một tầng sương mù lờ mờ cũng dần xuất hiện, tụ linh trận, Cố Thanh Sơn lại lấy ra một cái đĩa bát quái khác, bố trí thêm một trận pháp nữa, tứ trụ cấm tuyệt trận, tứ trụ chính là phong, thủy, hỏa, địa. Đây không phải là nguyên tố, mà là quy tắc chuyển động của mọi thế giới, trận pháp này sử dụng linh nguyên của phong, thủy, hỏa, địa để xây dựng nên một thế giới nhỏ vô cùng đặc biệt. ngăn cách với thế giới bên ngoài, tụ linh trận cộng thêm tứ trụ cấm tuyệt trận đã hình thành nên một thế giới nhỏ ẩn chứa linh khí của trời đất có thể tẩm bổ cho vạn vật, nên quỷ hồn cũng không ngoại lệ, mà một thế giới nhỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài có thể giúp cho quỷ hồn không bị bất kỳ nhân tố nào quấy nhiễu. Dưới sự trợ giúp của hai trận pháp này, chỉ trong giây lát hình bóng của Lưu Thi Quân đã được ổn định trở lại, Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù muốn hai đĩa bát quái này liên tục hoạt động cần một lượng linh thạch khá lớn, nhưng trên người Cố Thanh Sơn lại có toàn bộ linh thạch của Bách Hoa Tông, chưa kể bản thân hắn cũng có linh thạch dự trữ. Với số linh thạch dự trữ trên, người hắn là đã có thể bảo đảm hai trận pháp này hoạt động mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Qua thêm vài phút nữa, nhờ linh khí tẩm bổ mà linh hồn của Lưu Thi Quân dần dần đông lại. Cô kinh ngạc nhìn thân hình của mình, vỗ vỗ lên ngực, sợ hãi thở dài, cuối cùng nhìn sang Cố Thanh Sơn với ánh mắt biết ơn và nói vài câu. Đương nhiên, lời nói của cô ấy chỉ có Diệp Phi Ly mới có thể nghe thấy. Diệp Phi Ly cũng thở phào, nhìn Cố Thanh Sơn nói, cô ấy nói cảm ơn cứu mạng của anh. Chỉ có điều cô ấy đã chết rồi nên không biết cái này có được tính là ơn cứu mạng hay không, nhưng dù gì anh cũng đã cứu cô ấy, nên vẫn rất cảm ơn anh. Hắn ta đặt tay lên vai Cố Thanh Sơn, sau đó nghiêm túc nói, tôi càng phải cảm ơn anh đã giúp tôi cứu cô ấy. Nhưng lúc này, suy nghĩ của Cố Thanh Sơn lại đang ở nơi khác. Hắn hỏi địa kiếm, thứ lúc nãy là gì vậy? Hình như nó khác với quái vật xuất hiện trong thiên kiếp của ta. Đương nhiên khác nhau rồi. Địa kiếm nói, tên lúc nãy chính là một tên quỷ sai trong giữ địa ngục hàng băng. Cố Thanh Sơn lặp lại, quỷ sai trong giữ địa ngục. Vậy tức là nó đại diện cho trật tự của Hoàng Tuyền rồi, thế thì tại sao lại muốn tập kích Lưu Thi Quân cơ chứ? Quỷ sai Hoàng Tuyền đương nhiên là một loại tồn tại có thể trấn áp ác quỷ trong ngục, ta cũng không rõ tại sao nó lại như vậy nữa. Địa kiếm bổ sung thêm, nhưng đúng thật là nó đã hấp thụ hồn phách của quỷ hồn kia. Việc này địa ngục Hoàng Tuyền tuyệt đối không cho phép nên ta mới giết nó. Chương 406, Thiết Mạc. Nghe vậy, Cố Thanh Sơn không hỏi thêm gì nữa. Hắn nhìn về phía linh hồn của Lưu Thi Quân, suy nghĩ một chút. Diệp Phi Ly, tôi có một pháp môn có thể giúp ích cho hồn phách của cô ấy. Cậu hỏi cô ấy có bằng lòng học tập hay không? Cố Thanh Sơn nói, Diệp Phi Ly đang muốn mở miệng hỏi Lưu Thi Quân thì Lưu Thi Quân đã liên tục gật đầu. Cô ấy đương nhiên nghe thấy đoạn đối thoại của hai người họ, vì khoảng thời gian qua ở chung với Diệp Phi Ly, nên cô ấy cũng biết được người ở trước mặt này mạnh mẽ đến nhường nào. Cố Thanh Sơn liền lấy ra một viên gạch màu trắng từ túi trữ vật. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lại lấy ra một miếng ngọc giản nho nhỏ, chia pháp môn quỷ tu trong viên gạch màu trắng ra rồi để vào trong miếng ngọc giản. Đây là pháp môn tu hành, sau khi cô học được thì linh hồn có thể dần dần ngưng tụ lại. Sau này, khi tu đến cảnh giới cao thâm thì còn có thể giống như người bình thường, lần nữa cảm nhận được thế giới thật sự. Đến lúc đó cô sẽ mở miệng nói chuyện được hệt như những người còn sống, dù Diệp Phi Ly không cần dùng thiên tuyển kỹ thì cũng có thể nghe thấy được. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng đặt ngọc giản lên trên ngôi mộ, sau đó chắp tay lại bắt quyết, truyền linh lực vào mấy đầu ngón tay, bỗng nhiên, một điểm sáng xuất hiện ở trên đầu ngón tay hắn. Hắn hơi động đậy ngón tay một chút, bắn điểm sáng bay đến trán của Lưu Thi Quân, điểm sáng dần dần biến mất, đây là cái gì vậy? Diệp Phi Ly căng thẳng hỏi, tôi dùng nghi thức quán đính để cấp cho cô ấy loại pháp môn hạng nhất, yên tâm đi. Cố Thanh Sơn nói, trong mắt Lưu Thi Quân liền tỏ vẻ đã hiểu, liên tục cúi đầu hành lễ với Cố Thanh Sơn, cô ấy đã học xong phương pháp đọc ngọc giản rồi. Vì đây là thuật pháp đơn giản nhất nên Cố Thanh Sơn mới có thể dễ dàng thi triển nghi thức quán đính, cô ấy nói rất cảm ơn anh. Diệp Phi Ly nói, không có gì, cậu hỏi cô ấy một chút xem sao đột nhiên lại bị quỷ tốt tập kích. Cố Thanh Sơn nói, trong mắt Lưu Thi Quân lộ ra vẻ sợ hãi, phải vừa nói vừa khua tay múa chân mới có thể kể rõ ràng sự việc, có một loại sức mạnh kỳ lạ lôi kéo cô ấy, nói với cô ấy là cô ấy phải đi đến một nơi nào đó. Trong lúc cô ấy kháng cự lại loại sức mạnh này thì bản thân cô ấy bắt đầu bị tiêu tan. Diệp Phi Ly thuật lại, đi đến một nơi nào đó. Hỏi cô ấy là nơi nào? Cố Thanh Sơn nói, Diệp Phi Ly hỏi xong rồi quay sang nói với Cố Thanh Sơn, đế quốc Phục Hy, Hoang Vân Cốc. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt đối phương. Họ vừa mới từ Hoang Vân Cốc trở về nên đương nhiên biết nơi đó là địa ngục hàng băng, theo như lời địa kiếm nói thì quỷ tốt Hoàng Tuyền là sự tồn tại có thể trấn áp ác quỷ, thế mà hiện giờ nó lại đang giúp đám người chết ở địa ngục đó thu hoạch linh hồn. Ý nghĩa thật sự đằng sau chuyện này khiến người ta vô cùng kinh hãi. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn sực nhớ ra một chuyện, lúc Lưu Thi Quân vừa mới chết, cũng có một loại sức mạnh lôi kéo xuất hiện nhưng về sau thì lại biến mất, chính vì thế mà cô ấy mới có thể ở lại dương gian. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, loại sức mạnh lôi kéo lúc cô vừa mới chết có giống với loại sức mạnh lôi kéo vừa rồi không? Về chuyện này thì cô nhất định phải nói rõ ràng cho tôi biết. Lưu Thi Quân thấy lời nói của hắn rất nghiêm túc nên cũng tập trung nhớ lại một chút rồi mới nói ra đáp án, cô ấy nói hoàn toàn khác nhau. Diệp Phi Ly thuật lại, cô có cảm nhận được, hai loại sức mạnh này rốt cuộc có điều gì khác nhau không? Cố Thanh Sơn hỏi thêm một chút, cô ấy nói loại sức mạnh thứ nhất rất ấm áp và tràn đầy lòng nhân từ. Mà loại sức mạnh thứ hai thì, Diệp Phi Ly nhìn về phía Lưu Thi Quân, cô suy nghĩ một chút rồi nói ra ba từ, lạnh lùng, tà ác, rất mạnh. Diệp Phi Ly thuật lại, Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu, cả hai loại sức mạnh đều dùng để tiếp dẫn vong hồn, nhưng loại sức mạnh đầu tiên đã biến mất, thay vào đó là loại sức mạnh thứ hai, sức mạnh của tà ác, sức mạnh tiếp dẫn mà khác nhau như vậy, thì có lẽ là cả địa ngục ở Hoàng Tuyền cũng xảy ra vấn đề rồi. Đây chính là tin tức mà kiếp trước loài người không biết được, trong những ngày cuối cùng của kiếp trước xảy ra rất nhiều tai họa, tất cả mọi người đều bị vây lấy bên bờ vực diệt vong, nên căng. Bản không hề rảnh rỗi để đi tìm chân tướng của địa ngục Hàn Băng, Cố Thanh Sơn thở dài, nếu quả thật cả địa ngục Hoàng Tuyền cũng xảy ra chuyện, vậy thì địa ngục Hàn Băng này chỉ mới là màn mở đầu mà thôi. Theo như những hiểu biết của thế giới tu hành đối với Hoàng Tuyền, thì địa ngục được chia thành rất nhiều tầng, mà vấn đề hiện tại không chỉ gói gọn trong tầng địa ngục Hàn Băng nữa. Cuối cùng, thế giới loài người cũng phải thật sự đối mặt với sinh tử rồi. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi thì quang não sáng lên, Hoàng hậu Điện Hạ, có chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi, ta chỉ nói chuyện này với cậu thôi đấy, cậu không được phép truyền ra ngoài. Hoàng hậu Đế Quốc Phục Hy nhỏ giọng nói, đường dây bên phía hoàng hậu rất im ắng, chỉ nghe được mỗi tiếng của bà, xem ra bà đã tránh người khác để một mình nói chuyện với Cố Thanh Sơn, người nói đi. Cố Thanh Sơn bảo, Thiết Mạc đã cấm quyền ta. Hoàng hậu sợ hãi nói, Thiết Mạc là trí tuệ nhân tạo tột đỉnh của Đế Quốc Phục Hy, nhưng chưa bao giờ được dùng cho dân sinh. Thiết Mạc chỉ có một tác dụng duy nhất là điều khiển lực lượng quân sự quốc gia. Xưa nay người trong hoàng thất đều sử dụng Thiết Mạc để chỉ huy quân đội và bày trận. Khi Thiết Mạc được khởi động, toàn bộ quân đội đều phải tuân theo sự chỉ huy của Thiết Mạc một cách vô điều kiện, bằng không sẽ bị khép vào tội phản quốc, vậy còn quyền hạn của những người khác thì sao? Cố Thanh Sơn vội hỏi, ngoại trừ ông ta, quyền hạn của mọi người đều bị hủy bỏ rồi, không thể sử dụng được nữa. Hoàng hậu nói, ông ta, trong miệng bà chính là Hoàng đế Phục Hy, tim Cố Thanh Sơn chìm đến tận đáy. Hoàng đế Phục Hy là người có quyền chỉ huy tối cao, nhưng ông ta lại lợi dụng chức quyền của mình để tước bỏ hết quyền hạn của mọi người. Bây giờ, ông ta là người duy nhất điều khiển được lực lượng quân sự, chúng ta cứ giữ liên lạc, xảy ra chuyện gì thì báo ngay cho tôi. Cố Thanh Sơn dặn, nghe nói quan hệ giữa cậu và Tổng thống liên bang khá tốt. Hoàng hậu hỏi, cũng được. Chẳng may xảy ra chuyện gì, cậu nhất định phải giúp ta. Hoàng hậu nói, tôi hứa, yên tâm đi. Cố Thanh Sơn nói rất chắc chắn, sau đó ngắt đường truyền, cho dù hoàng hậu không phải là cô của Anna, thì hắn vẫn sẽ cố hết sức giúp bà. Hoàng đế Phục Hy là kẻ hiếu chiến, hoàng hậu lại muốn hòa bình, bà là yếu tố quan trọng cho sự ổn định của Đế quốc Phục Hy. Cố Thanh Sơn sải bước rời khỏi phòng Diệp Phi Ly, hắn ra khỏi căn biệt thự trên núi, đứng trên một chỗ đất trống trước biệt thự. Chương 407, phát động chiến tranh. Để chế tạo hoặc tu sửa một vũ khí cần lò lửa, túi khí, búa rèn, đe, kìm và đá mài. Nhiệm vụ ngày tận thế trước kia đã hoàn thành, giờ đây hắn có thể nhanh chóng tu sửa kiếm triều âm rồi, giờ đang là thời gian rảnh rỗi, hắn liền tranh thủ xem có thể sửa chữa thanh kiếm triều âm này hay không, muốn thi triển thuật khống kiếm cần ít nhất hai thanh kiếm mới kết hợp được cả công lẫn thủ. Bây giờ địa ngục đã đến gần lắm rồi, vậy nên Cố Thanh Sơn càng phải cố gắng tăng thực lực lên hết sức, hắn cầm túi hương bảy màu, dùng thần niệm thăm dò bên trong, đồ đạc trong kho dự trữ đồ của Bách Hoa Tông đúng là lộn xộn thật, thậm chí một vài đồ còn có vết tích người dùng, vài bếp lò và đĩa bát quái còn khắc tên tông phái và tên người nữa, chẳng biết mấy món đồ này là do Bách Hoa tiên tử đánh thắng đối thủ hay là lấy của đối thủ, nói chung là mấy thứ này lộn xà lộn xộn chồng chất lên nhau, bừa bộn không chịu được, vì thế nếu muốn tìm được đồ trong này thường tốn khá nhiều thời gian, khiến mỗi lần tìm đồ đều làm Cố Thanh Sơn thấy nhức hết cả đầu. Sau này có thời gian nhất định phải sắp xếp lại chỗ này cho thật gọn gàng mới được, hắn tự nhủ, mất một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng gom đủ dụng cụ dùng để luyện khí, phương pháp tu sửa kiếm khí hắn cũng hiểu rõ rồi, mọi thứ đều đã đủ, bắt đầu tu sửa thôi. Không đợi Cố Thanh Sơn ra lệnh, kiếm triều âm đã hiện ra từ trong không khí, kích động nằm bên cạnh lò luyện, thấp thỏm lật tới lật lui, vội gì chứ, bình tĩnh nào. Cố Thanh Sơn nói, nghe vậy, kiếm triều âm liền bất động, nhưng nó vừa bất động, âm thanh len ken lại truyền ra từ lò sắt. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm, thấy kiếm triều âm nằm trên lò sắt hơi rung rung, ngươi đừng lo, không sao cả. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, bản thân hắn học được nhiều kỹ thuật rèn như vậy cũng không phải chỉ để trưng. Cố Thanh Sơn bắt quyết, dùng linh lực tác động lên lò làm lò luyện sáng bừng lên. Sau đó, hắn lấy ra hơn 10 nguyên vật liệu, đặt chúng lơ lửng giữa không trung, đợi khi nhiệt độ lò đạt yêu cầu. Cố Thanh Sơn theo trình tự tu sửa mà cho 7 loại nguyên liệu vào trong đó, cuối cùng kiên nhẫn ngồi đợi 7 nguyên liệu chuyển sang trạng thái lỏng. Trên giao diện chiến thần chợt hiện ra những dòng chữ, người chơi có thể dùng hồn lực tăng tốc quá trình tu sửa. Xét thấy người chơi đang luyện nguyên liệu, xin hỏi người chơi có cần tăng tốc quá trình hòa tan nguyên liệu không? Có. Cố Thanh Sơn lập tức nói, tốn 3 hồn lực tăng nhanh 1 giờ, tốn 5 hồn lực tăng nhanh 2 giờ, tốn 10 hồn lực hóa lỏng. Hóa lỏng. Cố Thanh Sơn chọn, trong lò luyện, thế lửa tăng vọt, 7 loại nguyên liệu cùng hóa lỏng tạo nên một chất lỏng 7 màu. Cố Thanh Sơn đặt kiếm triều âm vào trong lò luyện, hắn cẩn thận phóng thần niệm ra kiểm soát chất lỏng 7 màu kia, bôi chúng lên thân kiếm triều âm. Giao diện chiến thần lần nữa hiện lên những dòng thông báo, muốn nguyên liệu ngấm hoàn toàn vào thân kiếm cần 3 ngày, người chơi có muốn tăng nhanh quá trình không? Có. Cố Thanh Sơn nói, tốn 10 hồn lực tăng nhanh 1 ngày, tốn 20 hồn lực tăng nhanh 2 ngày, tốn 30 hồn lực để hoàn thành. Cố Thanh Sơn nói, hoàn thành. Đã tốn hồn lực. Hệ thống báo, trong lò luyện, chất lỏng 7 màu lập tức ngấm nhanh vào kiếm triều âm. Kế tiếp, những nguyên liệu khác cũng được lần lượt lý, người chơi có, đợi đã. Cố Thanh Sơn dừng thông báo của hệ thống, không thể lấy hết hồn lực trong một lần luôn à. Cứ lấy từng ít một, từng đao cắt thịt của tôi sẽ rất ảnh hưởng đến tâm tình của tôi. Hắn phản đối, hệ thống im lặng một lúc rồi nói, vì thái độ hào phóng của người chơi, chỉ cần lấy 560 hồn lực trong một lần để tăng tốc quá trình tu sửa kiếm. Tăng tốc thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, mỗi lần người chơi tiến hành một bước trong quá trình tu sửa là sẽ hoàn thành ngay. Hệ thống đáp, Cố Thanh Sơn xem hồn lực của mình, hồn lực còn lại, 5560, 300. 560. Không tệ lắm. Như vậy hồn lực của mình sẽ còn tròn chẳng 5.000. Hắn bảo, người chơi có đồng ý thanh toán 560 điểm hồn lực, tăng tốc quá trình tu sửa kiếm khí không? Thanh toán. Quả nhiên, sau khi trả 560 điểm hồn lực, tốc độ tu sửa kiếm khí nhanh hơn hẳn, 15 phút sau, chỉ còn vài bước nữa là kiếm triều âm sẽ được sửa xong. Đúng lúc ấy, máy truyền tin của Cố Thanh Sơn rung lên. Hắn không muốn để ý đến nó, bởi lúc này hắn chỉ muốn làm xong việc tu sửa kiếm triều âm, còn những chuyện khác nói sau. Máy truyền tin réo liên tục 4-5 lần nhưng hắn cũng không nhận. Giọng nói nữ thần công chính đột nhiên vang lên, thưa ngài, cuộc gọi này ngài buộc phải nhận. Tại sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên, tình hình thế giới có biến động, là cuộc gọi khẩn cấp từ Hoàng hậu Phục Hy. Cố Thanh Sơn buộc phải dừng tay, kiếm triều âm trong lò luyện bất mãn kêu lên một tiếng, nhưng Cố Thanh Sơn giả vờ như không nghe thấy. Kết nối đường dây, cuối cùng cậu cũng chịu tiếp máy. Âm thanh của Hoàng hậu vang lên từ bên kia máy truyền tin, điện hạ, có chuyện gì vậy? Qua giọng điệu của đối phương, Cố Thanh Sơn nhận ra sự khác thường trong đó. Hoàng hậu nói, quân chiến giáp cơ động của đế quốc đang di chuyển về phía biên giới, chẳng mấy chốc mà chúng sẽ đến được chỗ giao nhau giữa đế quốc và liên bang. Không những thế, 7 hạm đội của đế quốc cũng đang bắt đầu tập kết. Sao người không, Cố Thanh Sơn định nói thì chợt nhận ra, thiết mạc, chỉ có hoàng đế mới điều khiển được thiết mạc, địa ngục hàn băng sắp lan ra toàn thế giới, vậy mà ở thời điểm này hoàng đế Phục Hy lại phát động chiến tranh, tại hành cung nằm trên một ốc đảo ở sa mạc, xung quanh rất yên tĩnh, hoàng hậu đứng một mình bên ngai vàng, bà nhẹ nhàng vuốt ve ngai vàng, trên gương mặt toát lên vẻ hoài niệm và bi thương. Một lúc sau, hoàng hậu lấy quang não cá nhân ra, mở giao diện lên, nhập một chuỗi mật khẩu thật dài, giao diện chuyển hướng sang một vùng hoàn toàn trống không. Đây là một nhà an toàn đặc biệt, chỉ có hoàng đế Phục Hy và bà biết đến sự tồn tại của nó. Đây là bí mật độc quyền thuộc về ông ta và bà, hoàng hậu nói với quan não. Trước đây, ông bảo hành cung cũ rồi, muốn chi tiền tu sửa nhưng tôi không đồng ý, vì vậy, tôi với ông vì chuyện này mà cáu kỉnh nhau. Bây giờ tôi đổi ý rồi, sau này ông muốn sửa nơi nào thì sửa nơi nấy, tôi không phản đối. Ông có lúc lại thích từ bỏ đất nước để đi du ngoạn, bị tôi mắng là ông không chịu trách nhiệm với quốc gia đại sự. Sau này, chỉ cần ông muốn đi đâu tôi sẽ đi theo đó, cũng không trách mắng gì ông nữa. Còn người phụ nữ kia, tôi vẫn luôn cấm không cho cô ta xuất hiện trước công chúng, bây giờ tôi cũng xin lỗi ông. Ngày mai, tôi sẽ đón cô ta vào cung. Hoàng hậu lau khóe mắt, nói, ông về đi, được không? Bà nín thở nhìn quan não, trên đó vẫn trống rỗng, khoảng chục giây sau, trên quan não bỗng xuất hiện dòng chữ Van Hona, nếu bà chết và có mặt ở địa ngục, tôi sẽ để bà là hoàng hậu của tôi một lần nữa. Chương 408, khổ hải giai độ. Ở bên kia, tại liên bang, trên vùng đất trống trước ngôi biệt thự trên núi, Cố Thanh Sơn tắt máy truyền tin, chiến tranh. Một khi trận chiến giữa hai cường quốc xảy ra, số người tử vong sẽ không thể nào đếm xuể. Mỗi ngày, sẽ có rất nhiều người chết đi, dẫn đến tử khí tăng nhanh, điều đó sẽ giúp tăng tốc cho sự lan tràn của địa ngục hàn băng. Khi số người chết càng ngày càng tăng, thế giới này sẽ trở thành thiên đường của chúng, kể cả cửu phủ cũng không có cách nào chống lại địa ngục. Trong thời điểm này mà hoàng đế lại lựa chọn phát động chiến tranh thì chỉ có thể nói lên một điều, đó là ông ta đã hoàn toàn rũ bỏ nhân loại, đứng về phía tổ tiên của ông ta. Hoàng đế muốn trở thành một vong giả, bất tử rồi thống trị cả thế giới ư? Vong giả, ý chỉ những người đã chết được phục sinh bởi địa ngục hàn băng. Cố Thanh Sơn im lặng trong chốc lát rồi thở dài. Hắn quyết định tạm thời không để ý tới bất kỳ chuyện gì nữa, trước cứ tu sửa với khôi phục kiếm triều âm đã. Dù sao chỉ còn thêm hai bước nữa thôi là kiếm triều âm sẽ được sửa xong, tình hình lúc này đang hết sức nguy hiểm. Hắn nhất định phải thức tỉnh được cảnh giới kiếm tiên càng sớm càng tốt. Cố Thanh Sơn lại tiếp tục tu sửa kiếm triều âm, động tác mỗi lúc một nhanh, vì tình huống lúc này rất khẩn cấp nên phải tranh thủ thời gian. Một lúc sau, làn khói trắng mù mịt tỏa ra từ lò luyện đang nóng đỏ, lạch cạch, nước và lửa gặp nhau lập tức làm tắt lò luyện. Một dòng nước mát rượi trào ra khỏi lò luyện, bay lên trên cao, hơi nước tích tụ xung quanh dòng nước ấy, hơi nước xuất hiện ngày càng nhiều trong không khí, sau đó cứ thế tràn lan khiến cả ngọn núi chìm trong màn sương hơi nước mờ ảo. Trong dòng nước, có một chú cá nhỏ đang tung tăng bơi, thỏa sức chơi đùa. Khi thấy Cố Thanh Sơn, nó liền quẩy đuôi vòng quanh hắn mấy vòng, sau vài hơi thở, dòng nước chui ngược lại vào trong lò luyện rồi hóa thành một thanh kiếm dài. Một thoáng sau, toàn bộ hơi nước tan biến, chú cá nhỏ cũng đính chặt trên trường kiếm, tạo thành hai chữ kỳ lạ trên chuôi kiếm. Hai chữ này là Triều Âm, cũng chính là tên gọi của thanh kiếm. Một giây sau, thân kiếm Triều Âm bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ. Vầng sáng ấy từ từ ngưng tụ thành bốn chữ, sau đó ẩn sâu vào trong kiếm, ánh sáng dần dần mất đi, thanh kiếm trở lại bình thường. Chỉ thi thoảng liếc nhìn qua mới thoáng thấy được một tầng hơi nước bao phủ trên thanh kiếm, trường kiếm rung lên rồi rơi vào tay Cố Thanh Sơn. Hắn giơ kiếm lên, chăm chú nhìn thân kiếm, bốn chữ kia đã biết mất, không tìm được, nhưng hai chữ trên chuôi kiếm thì vẫn còn, hai chữ này là Triều Âm, trước đây hắn cũng được hệ thống nói cho rồi, vậy, bốn chữ kia là gì? Cố Thanh Sơn nhìn giao diện chiến thần, quả nhiên đã thấy dòng chữ nhỏ sáng hiện ra, kiếm viễn cổ, tên Triều Âm. Thời thượng cổ, cả vũ trụ là đại dương mênh mông vô tận. Khi các vị thần rời đi đã chế tạo ra thanh kiếm này để trấn giữ bốn biển. Người nào có nó, tức người đó là vua của biển cả. Thanh kiếm này có thần thông khí linh là khổ hải giai độ, khổ hải giai độ. Biển khổ nào rồi cũng qua, đây là thần thông gì thế? Cố Thanh Sơn vội hỏi hệ thống, tiên, thần thông này có liên quan tới các vị thần, không thể nói. Mời người chơi hỏi khí linh. Cố Thanh Sơn ngơ ngác, nhớ kỹ lại thì trước đây, lúc có được địa kiếm, hình như Bách Hoa tiên tử cũng giải thích thần thông của địa kiếm rồi. Cố Thanh Sơn giơ kiếm Triều Âm lên hỏi, khổ hải giai độ có nghĩa là gì? Bốn chữ biến mất trên thân kiếm bỗng sáng lên, Cố Thanh Sơn nói, ta biết bốn chữ đó, nhưng không rõ công dụng của nó là gì. Kiếm Triều Âm sốt ruột rung rung lên, đừng hỏi nữa, nó là khí linh trời sinh chẳng thể dùng ngôn ngữ để giao tiếp. Chẳng biết từ khi nào địa kiếm đã lơ lửng trong không trung, vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi, có những khí linh không thể nói chuyện, đây là chuyện rất bình thường. Ngươi hãy từ từ theo nó, cảm ứng nó, giao tiếp với nó. Địa kiếm trả lời, Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới một việc, vậy, hắn hỏi, làm cách nào ngươi biết quái vật kia là quỷ sai của Hoàng Tuyền? Quỷ sai là quỷ thần nhỏ nhất của Hoàng Tuyền. Thanh âm ồm ồm của địa kiếm vang lên, ta có thể nói chuyện được với thần linh của các thế giới, nên tất nhiên biết được thân phận của chúng. Cố Thanh Sơn nhớ lại lời mô tả địa kiếm của hệ thống, địa kiếm, nặng 86.370.000 cân, có thần thông khí linh, tự thừa kỳ trọng. Kiếm này là thần binh dùng để cúng tế trời đất thời thần thoại viễn cổ, có thể giao tiếp được với các vị thần. Quả nhiên là vậy, Cố Thanh Sơn gật đầu, lại tò mò hỏi, ngươi có thể giao tiếp được với thần linh, vậy ngươi nói chuyện gì với họ thế? Giống như quỷ sai đấy. Địa kiếm nói, Cố Thanh Sơn đỡ trán, không hỏi nữa, hóa ra, giao tiếp ở đây chính là giết chết đối phương. Quả không hổ là cách giao tiếp của một thanh kiếm, Cố Thanh Sơn thắc mắc. Vậy nếu đụng phải quỷ thần mạnh thì sao? Chạy. Ta. Từng phải trốn trong dòng chảy thời không hỗn loạn mất 10.000 năm. Nhưng đừng nói cái này nữa. Nhỡ bị một vị thần linh cảm ứng được. Địa kiếm ồn ồn nói, được rồi. Cố Thanh Sơn thở dài, sau đó nhìn sang giao diện chiến thần, dòng chữ nhỏ sáng hiện ra, giao nhiệm vụ mới, nhiệm vụ 1, thu được 2 thanh kiếm, đã hoàn thành. Bây giờ thông báo nhiệm vụ thứ 2, dùng tay điều khiển. Mục tiêu nhiệm vụ, hoàn toàn dung nhập 2 thanh kiếm vào trong thức hải. Bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn đọc xong, gật đầu, trong thức hải có kiếm. Đây là kiến thức cơ bản của kiếm tiên. Những kiếm tiên cao cường chỉ cần nghĩ đến là kiếm sẽ bay ra, vì vậy, đây cũng là một nhiệm vụ cần thiết. Hắn có thể dung nhập địa kiếm vào thức hải một cách dễ dàng, làm lúc nào cũng được, về cơ bản thì triều âm cũng thế. Có điều, lúc này kiếm triều âm mới được rèn và tu sửa, còn đang trong quá trình làm quen với hắn. Nó có thể xem như là một thanh kiếm mới, lại là một thanh kiếm vô cùng mạnh nên Cố Thanh Sơn rất khó để dung nhập nó vào thức hải ngay được. Muốn quen thuộc với thanh kiếm này lần nữa, cần khoảng một ngày, cũng được, một ngày thôi mà. Cố Thanh Sơn bèn tạm bỏ nhiệm vụ, quay lại xem tình hình thực tại, hắn gọi, nữ thần công chính, tôi đây. Cô có thể xâm nhập thiết màn không? Thiết màn được thiết lập riêng biệt với các mạng khác của Phục Hy, không nhận bất kỳ tin gì từ người ngoài, chỉ có thành viên trong hoàng thất Phục Hy mới xâm nhập được. Vì vậy tôi không có cách. Nữ thần công chính nói, Cố Thanh Sơn lại hỏi, vậy có thể chuyển quyền chỉ huy thiết màn không? Không thể, trừ khi người điều khiển thiết màn chết thì mới có thể điều động một người kế tiếp trong danh sách chỉ huy. Người chỉ huy thiết màn thứ hai trong danh sách là ai? Hoàng hậu Phục Hy. Nói cách khác, một là hoàng đế giao quyền nắm binh ra, hai là ai đó giết hoàng đế thì mới có thể gỡ bỏ quyền điều khiển thiết màn. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy.